Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tục không ngừng khủng bố linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở Trần Phi dẫn dắt dưới, hóa thành một cái cơ hồ nửa trong suốt cái phễu, dưới vào trong đại trận, đồng thời một phần rất nhiều, nối liền ở nhiều người hư vô thôn long đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Trần Phi đem chính hắn máu di động, từ từ rời đến huyền tiên thi thể chính giữa. Ông, nhất thời, hư không run rẩy, từng luồng cổ quái, thần bí chập chờn, giống như là sóng gợn vậy, chảy xuôi mờ. Cùng lúc đó, Trần Phi đem vậy trung phẩm tiên bảo kim linh chùy ném đến lớn trận khu vực nòng cốt. Nhất thời toàn bộ đại trận phảng phất như là sống, phát ra tiếng vang lớn, đồng thời còn thả ra mạnh mẽ linh khí thủy triều lên xuống, kéo đến rơi xuống, thật giống như thiên sông tuyệt đề ra, đem những cái kia hư vô thôn long chìm ngập. Mà ở cái này trong quá trình, huyền tiên thi thể chính giữa còn sót lại tiên khí, bị Trần Phi máu đem hết toàn lực hấp thu. Không biết qua bao lâu, thiên địa rung động, hủy thiên diệt địa cảnh tượng xuất hiện. Phảng phất là sắp không chịu nổi như nhau. Thấy một màn này, Trần Phi vung tay lên, thu hồi kim linh chùy đem thu vào. Cùng lúc đó, lóng lánh bảy màu tia sáng Trần Phi máu, thay thế kim linh chùy đại trận nồng cốt vị, khiến cho được không ngừng xông lên xoát hư vô thôn long tộc thủy triều lên xuống linh khí dần dần đổi được bảy màu sặc sỡ liền đứng lên. Đâm rồi, theo linh khí từ đỉnh đầu dưới vào, 60-70 vị hư vô thôn long tộc trong cơ thể, đều có kinh khủng lực lượng ở tướng ngược. Chúng không ngừng tuần hoàn, một vòng, hai vòng, ba vòng, mỗi lộn một vòng, hư vô thôn long tộc về linh hồn xiềng xích, liền nhiều hơn một cái vết nứt, đồng thời bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng, cũng đều lớn mạnh một phần. Rất nhiều hư vô thôn long bất ngờ kinh ngạc vui mừng phát hiện, bọn họ khổ tu trên trăm năm, hơn ngàn năm thực lực tăng trưởng, còn không bằng bây giờ 15p thời gian. Cùng lúc đó, bọn họ linh hồn trên xiềng xích, cũng đều rất nhanh tất cả đều là vết nứt đầy vải, đổ nát không chịu nổi đứng lên. Phảng phất là mau đạt tới tan vỡ ranh giới, muốn thành công, thôn Nhật lão tổ, tề hư vô, tề thái thư cùng hư vô thôn long sắc mặt cuồng chấn, rung động không dứt. Đồng thời, trong lòng bọn họ mặt cũng đều có loại không nói ra được mùi vị, như đâm vào ngạnh, rất khó chịu rất khó chịu. Sắt, nhưng vào lúc này, Trần Phi khẽ quát một tiếng, nhất thời giống như là sơn xuyên sụp đổ, biển khơi vỡ đê vậy. Thiên địa rung động, ánh sáng vạn trường, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, trong nháy mắt, đếm không hết tiếng vỡ vụn vang lên. Quấn quanh ở vậy hư vô thôn long tộc về linh hồn xiềng xích, tất cả đều nổ tung. Không còn một mống, trở thành phấn vụn hư không. Làm giờ khắc này xuất hiện thời điểm, từng vị hư vô thôn long tộc trên đỉnh đầu, đều là bạo phát ra lớn bằng ngón cái linh hồn chùm tia sáng, rồi sau đó càng đổi càng lớn, càng ngày càng rộng rãi, thẳng đến to như núi cao sau đó, chợt bắn vào trường thiên. Lấy khu vực này bầu trời làm trụ cột, chu vi mấy vạn dặm khu vực, bất ngờ là ngưng tụ thành một đóa mây xây vậy tồn tại. Từ xa nhìn lại, vô cùng rung động, được, thành công. Thôn Nhật lão tổ cùng hư vô thôn long tộc nhìn trợn mắt hốc mồm, như bị sét đánh, không tưởng tượng nổi, trên mặt một phiến đờ đẫn. Linh hồn phong ấn ước chừng hành hạ bọn họ nhất tộc hơn 10 triệu năm thời điểm, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi tiện tay nhóm tính giải quyết. Cái này cái gì khái niệm, cái loại đó rung động, cái loại đó lực trùng kích, cái loại đó khó tin, thật sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, từng đạo hư vô thôn long lắc mình thuấn di đến Trần Phi trước người, nạp đầu liền bái, ô đè đè một mảng lớn. Cảm ơn long thần tử đại nhân, cảm ơn phủ chủ đại nhân, ân này tình này, chúng ta chọn đời khó quên. Cùng lúc đó, còn dư lại tất cả mọi người, lúc này đều là yên lặng như tờ, chỉ có mọi người kích động tiếng, xa xa truyền bá ra ngoài, phảng phất là liền mây trên trời tầng đều bị chấn lên tầng tầng sóng lớn. Nhất là vậy đã sớm bị trước mắt hết thảy các thứ này sợ choáng váng long giới các lão gia, lúc này càng thì không cách nào bình tĩnh, mặt đầy hối hận. lại có thể dễ dàng như vậy liền mở ra như thế tộc linh hồn người phong ấn. Hắn thủ đoạn, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Nếu như lúc trước chúng ta không có như vậy, có phải hay không bây giờ chúng ta trong cơ thể linh hồn phong ấn, cũng sẽ bị hắn sau đó giải quyết. Ta hận à, sớm biết sẽ là như vậy, cần gì phải đi và hắn cứng rắn đụng, đàng hoàng cúi đầu không phải tốt sao? Xong rồi, hết thảy cũng xong rồi à. Mỗi một hư vô thôn long tộc lão gia trên mặt, đều là treo vô tận hối hận. Có đôi lời gọi là không mắc quả mà mắc không đều. Nếu như là mọi người cũng không có biện pháp tháo ra linh hồn phong ấn, hoặc là chỉ có như vậy một hai may mắn, thì thôi, còn có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ rõ ràng tháo ra linh hồn phong ấn là như thế chuyện đơn giản, những người khác đều được, mà chính bọn họ cũng không phải, thậm chí là vĩnh cửu mất đi như vậy cơ hội. Cái này cái gì khái niệm, đơn giản là so giết bọn họ cũng còn khó chịu hơn. Giết người bất quá đầu gật, nhưng mà tâm tính mất thăng bằng, vậy thật là đủ để làm người ta hỏng mất à. Tề Thắng Thiên, đi thống kê một chút bọn họ tiềm lực thiên phú. Trần Phi một bên khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể dậy rồi. Vừa hướng trước Tề Thắng Thiên nhìn lại, Tề Thắng Thiên lập tức gật đầu, hướng mới vừa bị giải trừ linh hồn phong ấn 60-70 vị tộc nhân đi tới. Không lâu lắm, thống kê kết quả đi ra. Long thần tử đại nhân, linh hồn phong ấn bỏ phong tỏa sau đó, bên trong cùng thần thú cấp tộc nhân có 41 cái, đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp tộc nhân có thập tam cái, lên cùng thần thú cấp tộc nhân có 2 cái, đứng đầu lên cùng thần thú cấp tộc nhân có 1 cái. Tề Thắng Thiên có chút kích động nói, trừ ra lên cùng thần thú cấp trở xuống tộc nhân không nói, lên cùng thần thú cấp, tương đương với Tề Thanh Hòa, Tề Hổ Nhạc cái tầng thứ kia. Đứng đầu lên cùng thần thú cấp, tương đương với Tề Thiên Linh cái tầng thứ kia. Mặc dù không có thể sản sinh ra siêu đẳng thần thú cấp tộc nhân, nhưng cái này cũng đã là rất tốt rất khá. Dẫu sao đây chính là lên cùng thần thú cấp, thậm chí là đứng đầu lên cùng thần thú cấp tộc nhân à. Cho dù là đặt ở ngàn 10.000 năm trước tuyệt thế vạn long ồ thập đại chân long chỗ ngồi thời đại, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nồng cốt thánh tử nhân vật. Mà bây giờ, chỉ là nơi này thì có 3 cái. Nếu là lại tăng thêm trước khi Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa các người, sợ rằng tối thiểu cũng được có 2 vị đếm. 2 con số lên cùng thần thú, đứng đầu lên cùng thần thú, thậm chí là siêu đẳng thần thú cấp trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân à. Coi như là bọn họ nhất tộc thời đại viễn cổ nhất thời kỳ cường thịnh, chỉ sợ cũng đều không như thế nhiều. Thậm chí còn rất kém xa. Nghĩ đến đây, Tề Thắng Thiên lại là không nhịn được kích động. Còn như chính hắn, thì chỉ là đứng đầu bên trong cùng thần thú tiềm lực thiên phú thôi. Rất đáng tiếc, trong khoảng cách cùng thần thú cấp còn kém như vậy một chút. Nói về như vậy, nhưng hắn vậy thỏa mãn, dẫu sao đường đường đứng đầu bên trong cùng thần thú, trừ bọn họ minh thần phủ ra, đến kia không thể đi ngang. 2 cái lên cùng thần thú, 1 cái đứng đầu lên cùng thần thú. Đó đích xác là còn có thể. Trần Phi cũng là hài lòng gật đầu một cái, kết quả này, ngược lại là không uổng phí hắn trước kia vậy một phen làm việc. Dừng một chút, Trần Phi hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh các người nhìn, mở miệng nói, mấy người các ngươi sau này giúp hắn nhiều một chút cửa, mới vừa khôi phục tiềm lực thiên phú, bọn họ hẳn sẽ có rất nhiều không thích ứng địa phương. Các ngươi cũng thử qua người đến, có thể giúp một chút là một chút đi. Long thần tử đại nhân. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp. Tề Chiến các người gật đầu một cái, không chút do dự nói. Đi thôi, trở về đi thôi. Trần Phi cười một tiếng, vung tay lên, xoay người rời đi. Hướng Minh Thần Phủ trở về, mà ở thấy một màn này, Minh Thần Phủ nhất mạch hư vô thôn long tộc đều là như gặp thần linh giống vậy yên lặng đi theo Trần Phi sau lưng, cùng chung rời đi. Tề Thái Thư các người do dự một chút, vậy vẫn là đi theo lên. Chỉ còn lại Thôn Nhật lão tổ, Tề Hư Vô các người ngây người như phỗng đứng tại chỗ, hối hận tâm trạng phảng phất là vô cùng vô tận con kiến, hung hãn gặm ăn tâm linh của bọn họ. Để cho bọn họ cũng sắp muốn khóc lên, có thể trên thế giới này vậy thì có cái gì thuốc hối hận à? Bỏ lỡ thì thật là bỏ lỡ. Mấy ngày sau, Minh Thần Phủ hội nghị đại điện, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, Hư Thiên Thần Đỉnh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa cùng Minh Thần Phù trẻ tuổi đồng lứa nồng cốt xếp thành một hàng, cung kính hướng ngồi ở chủ vị Trần Phi hành lễ nói. Gặp qua phủ chủ đại nhân, Long Thần Tử đại nhân. Trần Phi cười một tiếng, hướng Lâm Miên Miên nhìn, con mắt lóe lên nói, Miên Miên, bảy màu tiên thiên thần phách, tu luyện thế nào? Nhập môn sao? Lâm Miên Miên gật đầu một cái, có chút kích động nói, sư phụ, bảy màu tiên thiên thần phách đích xác là thật rất khó. Nhưng vận khí ta còn có thể, trước đoạn thời gian đã thành công nhập môn. Ta bây giờ ta mới vừa đạt tới bảy màu tiên thiên thần phách cảnh giới thứ hai, màu cam cấp. Chỉ cần nhập môn là được. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, bảy màu tiên thiên thần phách môn công pháp này, khó khăn nhất địa phương chính là nhập môn. Chỉ cần có thể nhập môn, cũng chỉ trước khó sau dễ. Tóm lại sau này ngươi phải thật tốt tu luyện nó, cùng tu luyện tới đỉnh cấp chế sau đó, ta sẽ dạy ngươi những thứ đồ khác. Dạ, sư phụ. Lâm Miên Miên lập tức gật đầu, ngươi bây giờ cảnh giới tu vi đến cảnh giới gì? Trần Phi lại hỏi, thánh đế cảnh giới tầng 6 đỉnh cấp. Lâm Miên Miên mở miệng nói, lời vừa nói ra, không chỉ là Trần Phi lập tức kẹt, liền liền Tề Chiến, Tề Thiên Linh các người cũng đều lập tức con mắt chớp mắt, sắc mặt cổ quái. Mặc dù chuyện này bọn họ có người đã biết, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ làm mà cảm thấy rung động, khiếp sợ. Miên Miên đại sư tỷ tốc độ tu luyện cũng quá nhanh chứ. Ta mới thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, nàng cũng đã tầng 6 đỉnh phong. Tề Thanh Hòa nhỏ giọng thầm thi, có chút không tưởng tượng nổi, khó tin. Trần Phi cũng là sừng sốt hồi lâu, lúc này mới hướng Lâm Miên Miên giơ ngón tay cái, đem nàng nhảy qua, hướng Tề Chiến các người nhìn lại, nói, các ngươi đâu? Ta mới vừa đột phá đến thánh đế cấp tầng 6 không lâu. Ta là thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, ta cũng là vừa đột phá đến thánh đế cấp tầng 6. Một vòng nghe tới, Tề Chiến, Tề Dạ Nha đều là đạt tới thánh đế cấp tầng 6. Tề Thiên Linh hơi yếu, thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp. Còn dư lại Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa các người, đều là ở tầng 5 đỉnh cấp trở xuống. Mà bọn họ cái tốc độ này mặc dù và tiểu quái thai vậy Lâm Miên Miên không so được, nhưng là, thật ra thì cũng coi là rất nhanh. Dẫu sao, liền liền Trần Phi mình cũng mới thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp mà thôi. Gật đầu một cái, Trần Phi hỏi tiếp, vậy thì nói là chuyện lúc trước đi, Hải Hoàng Thánh Tế kết thúc sao? Thắng vẫn thua, còn có trước khi đầu kia luyện ngục ma phượng, để cho hắn chạy vẫn là. Sư phụ, Hải Hoàng Thánh Tế thật không có ý gì, có thể vào mắt chỉ một cái. Hơn nữa hai ba cái đã bị đánh sợ, Lâm Miên Miên lắc đầu một cái, nói, bất quá. Ngược lại là vậy Ngọa Long Tổ Lưu còn có chút bản lãnh. Hắn tìm mấy người trợ giúp tới, không chỉ có tất cả đều là lên cùng thần thú, đứng đầu lên cùng thần thú cấp, thậm chí còn có cái siêu đẳng thần thú cấp luyện ngục ma phượng. Ở chúng ta bị bắt hồi trước khi đi, Tề Chiến đại ca bị vậy siêu đẳng thần thú cấp luyện ngục ma phượng áp chế rất thảm. Siêu đẳng thần thú, Trần Phi ngẩn người một chút, hướng Tề Chiến nhìn, Long Thần Tử đại nhân. Hắn cảnh giới tu vi so ta lợi hại. Ít nhất là nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Nếu không, hắn khẳng định không phải ta đối thủ. Tề Chiến liền vội vàng giải thích. Đều là chút lai lịch gì? Trần Phi con mắt lóe lên nói. Bao gồm Ngọa Long Tổ Lưu ở bên trong. Ban đầu là hai đầu luyện ngục ma phượng. Sau đó lại lục tục tới một ít. Tề Chiến nói. Đến bây giờ, tổng cộng có ba đầu luyện ngục ma phượng. Hai cái tử cực chân ma. Còn có một cái bốn cầm thánh ma tộc một trong cửu U Minh Côn. Trần Phi ngẩn người một chút, luyện ngục ma phượng, từ cực chân ma, bốn cầm thánh ma tộc một trong cửu U Minh Côn, ý nghĩa là hắc ám thâm uyên ba đại thánh ma tộc cũng đủ. Các ngươi thân phận, bị bọn họ phát hiện, Trần Phi như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Tề Dạ Nha gật đầu một cái, nói, bọn họ sớm liền phát hiện. Nhưng là... Bọn họ cũng tốt xem không có tiết lộ bí mật ý nghĩa, nếu không, Vạn Long ổ bên kia hẳn đã sớm đã tìm tới cửa. Gật một cái, Tề Dạ Nha trần chờ nói, bọn họ ý nghĩa, hình như là đơn thuần muốn cùng chúng ta đánh một chút chiếc. Đơn thuần muốn đánh lộn, Trần Phi ngẩn người một chút, lắc đầu cười nói, đến các ngươi như bây giờ cao độ, đối thủ khó tìm, đá lót đường, đá mài đao cũng khó tìm. Ngược lại cũng giống như nhau đạo lý. Nếu là không có bọn họ nói, các người chắc sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tất cả mọi người đều là gật đầu một cái. chiến đấu mới là nhanh nhất tiến bộ phương thức, tất nhiên cũng chỉ là nhắm mắt làm liều mà nói, hiệu suất quá thấp. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi đi vào, có chút sắc mặt cổ quái hướng Trần Phi nói, chủ nhân, bên ngoài có mấy cái tự xưng là luyện ngục ma phượng tộc, từ cực chân ma tộc, cửu u long côn tộc người muốn gặp ngươi. Nhất thời Trần Phi và Lâm Miên Miên, Tề Chiến bọn họ nhìn nhau một cái, tất cả đều là hơi có chút sắc mặt cổ quái. Nhắc Tào Tháo liền đến, bọn họ tìm ta làm gì? Trần Phi hỏi, bọn họ chưa nói, Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, lại thêm liền một câu, bất quá thật giống như không phải tới gây chuyện. Vậy trước tiên để cho bọn họ đi thứ nhất hư không đại điện chờ đi. Trần Phi bình tĩnh nói, nếu không phải tới gây chuyện, dĩ nhiên được gặp một lần. Minh thần phủ là hắn Trần Phi ổ, ở chỗ này, hắn chính là nhất đỉnh cấp, nhất định đoạt người kia. Cho nên luyện ngục ma phượng tộc thì như thế nào? Từ cực chân ma tộc thì như thế nào? Cửu u long côn tộc thì như thế nào? Ai tới đều giống nhau, là long cũng phải lượn, là hồ cũng được nằm. Ừ, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Tề Chiến không nhịn được mở miệng nói, phủ chủ đại nhân, nếu không chúng ta hãy đi trước. Các ngươi hãy đi trước làm gì? Lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, cười mỉa. Ta muốn đi trước cảnh cáo bọn họ một chút. Không biết vì sao, Tề Chiến đột nhiên có chút chột dạ, nói chuyện cũng thay đổi được nhỏ giọng liền một chút. Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên đột nhiên tức miệng mắng to, nói, cảnh cáo cái rắm. Bọn họ nếu là dám làm bậy, hoặc là nói bậy nói bạ, không tôn kính ta lời của sư phụ, ta không tại chỗ cầm bọn họ đầu vặn xuống không thể. Cũng không xem đây là địa phương nào. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, Tề Chiến nhất thời ngậm miệng, liền liền Trần Phi cũng đều không nhịn được khóe miệng co giật nhìn lướt qua Lâm Miên Miên. Hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác, một thời gian không gặp, hắn cái này khai sơn đại đệ tử, thật giống như đổi được so hắn cũng càng ngang ngược một ít à. Lắc đầu một cái, Trần Phi cười một tiếng, nói, Miên Miên nói không sai. Nơi này là Minh Thần Phủ, không phải Hắc Ám Thâm Uyên, cũng không phải bọn họ ba đại thánh ma tộc địa phương. Ở chỗ này, vô luận là người nào cũng phải được cho ta đàng hoàng, khách khí, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thật ra thì dưới tình huống bình thường mà nói, đối mặt Hắc Ám Thâm Uyên ba đại thánh ma tộc nồng cốt kiêu tử, ai cũng sẽ có một tia khiếp đảm, lòng sợ hãi. Dẫu sao ở phía sau bọn họ đứng có ba cái cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ. Tu chân giới 12 giới, Hắc Ám Thâm Uyên toàn thể thực lực xếp hạng thứ trước, đứng sau Vạn Long ổ nhất lưu. Xa xa bao trùm ở thánh thú giới, hải thần giới, dạ xoa thi tiên biển nhất lưu mạt lưu tu chân giới 12 giới trên. Mà ba đại thánh ma tộc lại là Hắc Ám Thâm Uyên tuyệt đối bá chủ. Địa vị giống như là hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên hư không kỳ lân thú, tinh không cự thú, thất tinh bắc đổ ba đại bá chủ thế lực, có thể tưởng tượng được cường đại bao nhiêu. Có thể nói dõi mắt tu chân giới 12 giới, có thể cùng cái này ba đại thánh ma tộc so tài. Kéo cổ tay thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy nếu như từ hơi lý trí một chút góc độ lên đường, có lẽ hắn hẳn hơi càng khách khí một chút. Thậm chí là tự mình, nhiệt tình một chút đi nghênh đón, tiếp đãi đối phương, và bọn họ làm quan hệ tốt. Từ đó kết giao tốt Hắc Ám Thâm Uyên ba đại thánh ma tộc. Nhưng cái này dạng, Trần Phi không muốn, bởi vì hắn bây giờ, đã không phải là cái đó nhất định phải khiêm tốn phát triển. Trong kẽ hở cầu sinh tồn mình, hắn bây giờ là Minh Thần Phủ đứng đầu, là vạn đảo vực vua, là mảnh thiên địa này nói một không hai, nói cái gì chính là cái đó tuyệt đối vương giả. Vì vậy chính là mấy cái ba đại thánh ma tộc đứa nhỏ, liền muốn để cho hắn Trần Phi buông xuống dáng vẻ, lá mặt lá trái. Không tồn tại, cái này căn bản không có thể. Thật xin lỗi, Long Thần Tử đại nhân, Trần Phi nói làm Tề Chiến rõ ràng liền hắn ý tưởng. Vậy khiến cho được Tề Chiến có chút áy náy. Suy nghĩ kỹ một chút, đích xác là như vậy, mặc dù Trần Phi hẳn coi như là cùng bọn họ cùng một thời đại trẻ tuổi đồng lứa, nhưng là, vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực tầng thứ, cũng hoàn toàn chênh lệch 108.000 dặm. Cây bản không phải là một cấp bậc, đối với bọn họ mà nói, có lẽ ngọa long tổ lưu những cái kia luyện ngục ma phượng tộc, từ cực chân ma tộc, cửu u long côn tộc, là hết sức đối thủ khó dây dưa. Nhưng đối với Long Thần Tử Đại Nhân Trần Phi mà nói, những tên kia cũng chỉ là chính là vãn bối thôi. Vãn bối như thế nào đi nữa nhảy nhót, vậy cũng chỉ là vãn bối. Nếu là đúng này cần đặc biệt chú ý, thậm chí là khiếp đảm, kiêng kỵ, khởi không phải là đang nói Long Thần Tử Đại Nhân vô dụng. Nghĩ đến đây, Tề Chiến lại là có chút tự trách, giác được mình nói sai. Đi thôi, bây giờ đi qua cũng không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đứng dậy nói, không sợ, nhưng không hề đại biểu muốn lạnh nhạt đối phương. Trên thực tế, đối phương thật muốn đàng hoàng, khách khí, tuân theo bọn họ Minh Thần Phủ quy củ, bọn họ càng hẳn cho thấy mình lễ phép và phong độ. Cùng lúc đó, Luyện Ngục Ma Phượng tộc, Từ Cực Chân Ma tộc, Cửu U Long Côn tộc sáu lớn cái thế thiên kiêu, cũng bị Thương Khôn đạo nhân mời vào thứ nhất hư không đại điện. Hư, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Một vị cả người tràn ngập khủng bố màu tím ma khí người tuổi trẻ mặt âm trầm nhìn về phía Thương Khôn đạo nhân. Các ngươi cái này Minh Thần Phủ cái khung còn thật lớn. Lấy chúng ta sáu người thân phận, chẳng lẽ còn muốn ở nơi này cùng không được? Người này tên là Mạc Vô Kỵ, người ta gọi là Không Kỵ Ma Vương. Nhìn như trẻ tuổi, nhưng là Hắc Ám Thâm Uyên ba đại thánh ma tộc một trong, Từ Cực Chân ma tộc trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đối chí tôn một trong. Có thể cùng hắn sánh vai người, đừng nói là Từ Cực Chân ma tộc nội bộ, cho dù là toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên trẻ tuổi đồng lứa, cũng đều lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy bởi vì làm cái này, trước kia hắn ở Hắc Ám Thâm Uyên các nơi ngang dọc thời điểm, đều là người khác cùng hắn. Lúc nào nhận như bây giờ khí, nhưng mà Mạc Vô Kỵ lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân nhưng trực tiếp là nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là không nguyện ý các loại, bây giờ có thể rời đi. Ngươi, Mạc Vô Kỵ sắc mặt cứng đờ, có chút ánh mắt không tốt nhìn Thương Khôn đạo nhân. Được rồi, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ nghe gặp có người mở miệng nói, Mạc Vô Kỵ, im miệng ngồi xuống. Mạc Vô Kỵ hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là không có dám phản bác, chỉ có thể mặt âm trầm tại chỗ tìm một chỗ ngồi xuống. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm Thương Khôn đạo nhân ở bên trong, đều là hướng lúc này người nói chuyện nhìn lại. Hắn mặc trường bào, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm. Mặc dù là Luyện Ngục Ma Phượng tộc đại yêu thân, cả người có cực kỳ kinh khủng yêu khí vờn quanh, nhưng không giải thích được cho người cảm giác hạt bụi nhỏ không dính, mang ra khỏi từng đạo tiên khí, như thần chi vậy, hết sức thần thánh. Hơn nữa, thật ra thì thật nếu nói mà nói, hắn tướng mạo rất bình thường, thậm chí là rất phổ thông, vì vậy dùng để hình dung hắn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, cũng không phải là hắn tướng mạo, mà là giận thế chấp, khí thế. Có vài người không tận lực đi biểu hiện, tùy ý một cái động tác, cũng có thể thấy được bất phàm của hắn. Không nghi ngờ chút nào, tên này chính là loại người này, cho người cảm giác rất không giống nhau, mà sự thật cũng đích xác là như vậy. Hắn tên chữ tên là Ngọa Long Thương Khung, chính là Ngọa Long Tổ Lưu đệ đệ. Đồng thời, hắn cũng là Luyện Ngục Ma Phượng tộc xa cách 1-2 triệu năm dài siêu đẳng thần người tộc thú. Một vị có siêu đẳng thần thú tiềm lực tư chất Luyện Ngục Ma Phượng tộc. Trừ cái này ra, hắn bây giờ vậy vẫn là Hắc Ám Thâm Uyên trẻ tuổi đồng lứa công nhận người thứ nhất. Càng là cả tu chân giới 12 giới trẻ tuổi đồng lứa bên trong, vậy nổi bật nhất một trong mấy người. Bất kỳ tu chân giới 12 giới hơi có mặt mũi thế lực lớn bên trong, mọi người đều nghe qua Ngọa Long Thương Khung tên chữ. Người như vậy nếu như đặt ở thời đại viễn cổ, thậm chí cơ hồ chính là ưng hoàng, kiều túng chí tôn, tú ngưng chí tôn lúc còn trẻ bộ dáng. Có lẽ vậy chính vì vậy, ngay cả là lấy Mạc Vô Kỵ bướng bỉnh, kiêu hoành. Vậy cũng không dám không cho Ngọa Long Thương Khung mặt mũi. Mà ở thấy một màn này, những người khác vậy đều rối rít im miệng không nói, ngoan ngoãn ngồi xuống đứng lên. Chư vị còn xin chờ chốc lát, chủ nhân hắn bây giờ, hẳn đã ở qua trên đường tới. Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói, làm phiền, Ngọa Long Thương Khung nhẹ giọng nói, tư thái mờ mịt. Khách khí, Thương Khôn đạo nhân cười một tiếng, xoay người hướng thứ nhất hư không lớn đi ra ngoài điện. Hắn ở cây này cũng không được hoan nghênh, thà như vậy, không bằng rời đi, cho bọn họ một ít mình không gian. Mà ở thấy Thương Khôn đạo nhân chủ động rời đi, Mạc Vô Kỵ không nhịn được mở miệng nói, Ngọa Long Thương Khung, có cần không? Chúng ta thân phận gì, để cho chúng ta ở nơi này các loại, không phải một loại làm nhục sao? Chúng ta thân phận gì? Ngoạn Long Thương Khung mở mắt ra, hướng Mạc Vô Kỵ nhìn, nhàn nhạt nói, Mạc Vô Kỵ, ngươi cảm thấy ngươi là thân phận gì? Mạc Vô Kỵ sắc mặt cứng đờ, có chút diễn cảm khó coi nói, ngươi lời này có ý gì? Ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi, Mạc Vô Kỵ, ngươi cảm thấy ngươi là thân phận gì? Ngoạn Long Thương Khung nhàn nhạt nói, Mạc Vô Kỵ mặc dù có chút kiêng kỵ Ngoạn Long Thương Khung, nhưng cũng không là sợ đến liền thật lời cũng không dám nói. Trên thực tế hắn nóng nảy rất nổ, thậm chí có chút không thể nhất thế. Nếu không phải tại chỗ những người này mỗi một cái so hắn yếu, hắn căn bản không sẽ như thế bực bội mình. Ngoạn Long Thương Khung, ta mặc dù không như ngươi, nhưng ta Mạc Vô Kỵ dầu gì cũng là ta từ cực chân ma tộc trẻ tuổi đồng lứa vương. Cũng chỉ Vân Độc có thể cùng ta so một lần, cho dù là mấy người các ngươi, Mạc Vô Kỵ càn quét tại chỗ những người khác một vòng, lạnh lùng nói, nhất hơn cũng chỉ có thể và ta ngồi ngang hàng thôi. Nhưng mà nghe đến chỗ này, Ngoạn Long Thương Khung nhưng cười nhạt, lắc đầu một cái, vậy không trả lời nữa ý nghĩa. Ngoạn Long Thương Khung ngươi rốt cuộc là ý gì? Mạc Vô Kỵ không khỏi tức giận hừ lạnh nói, Mạc Vô Kỵ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi về điểm kia gió nhỏ đặt ở tên yếu trên mình đùa giỡn một chút thì thôi. Đặt ở chúng ta cái này, đặt ở cái này minh trong thần phủ, chưa thấy được có chút ngu xuẩn sao? Nhưng vào lúc này, có người kia cười nhạo nói. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, hướng người nói chuyện nhìn. Nơi đó ngồi một vị thanh niên, cả người có cực kỳ kinh khủng cửu u khí tràn ngập, cả người xa vào ở trong đó, như mộng như ảo, giống như đế vương chi tử vậy. Cho người một loại không nhịn được sẽ thần phục cảm giác. Mà người này chính là cửu U Long Côn tộc trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất Chí Tôn, cũng là cửu U Long Côn tộc thiếu tộc trưởng Côn Minh. Côn Minh, ta khuyên ngươi thật dễ nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Hắn đúng là kiêm kỵ Ngoạn Long Thương Khung không sai, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn kiêm kỵ Côn Minh. Cùng là hắc ám thâm viên trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp tồn tại, trừ Ngoạn Long Thương Khung ra, những người khác hắn Mạc Vô Kỵ thật đúng là chưa sợ qua ai. Vậy ta liền cùng ngươi thật tốt nói, Côn Minh sắc mặt trầm xuống, nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc Vô Kỵ, ngươi cảm thấy ngươi từ so ngay ngắn chiến, như thế nào? Mạc Vô Kỵ sắc mặt cứng đờ, vẫn còn là lạnh lùng nói, bây giờ hắn và ngồi ngang hàng, tương lai, ta không nhất định có thể thắng hắn. Lời vừa nói ra, hiện trường vang lên nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Mạc Vô Kỵ tính cách ai cũng biết, coi trời bằng vung, coi trời bằng vung. Lấy hắn tính cách phải nói ra không nhất định có thể thắng lời như vậy, thật ra thì đã là cúi đầu nhận thua, tự thẹn không bằng. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy ngươi từ so Tề Dạ Nha, như thế nào? Côn Minh lại hỏi, Mạc Vô Kỵ lại là sắc mặt khó coi mấy phần, lạnh giọng nói hắn cũng cùng Tề chiến như nhau. Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên đâu? Côn Minh lại hỏi, lần này Mạc Vô Kỵ sắc mặt lại là khó coi mấy phần, da mặt run rẩy, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, tương lai ta không nhất định thua bọn họ. Lại là không nhất định thua, hiển nhiên, coi như là bỏ ra Tề chiến, Tề Dạ Nha vậy hai cái kinh khủng nhất, tiềm lực kinh người siêu đẳng thần thú hư vô thôn long không nói, Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên cái này hai người, hắn vậy vẫn là không có lòng tin gì nhất định có thể thắng. Còn dư lại Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa bọn họ đâu? Côn Minh lại hỏi, bây giờ bọn họ không bằng ta, tương lai bọn họ vậy nhất định thắng không quá ta. Lần này Mạc Vô Kỵ trả lời rất nhanh, thậm chí có chút kích động. Ha ha, nhưng mà Côn Minh nhưng chỉ là ha ha cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Chỉ một cái minh thần phủ, ít nhất có bốn người có thể đè ở đầu ngươi lên. Còn dư lại còn tất cả đều có thể cùng ngươi Mạc Vô Kỵ ngồi ngang hàng, cũng giá Tề Khu. Mạc Vô Kỵ, ngươi bây giờ nói cho ta, ở nơi này minh thần phủ, ngươi là thân phận gì? Ta, Mạc Vô Kỵ nhất thời phảng phất như là ngực ngăn trận, hết sức kích động, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giống như là kẹt cắm ở vậy. Sau hồi lâu, Mạc Vô Kỵ đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói, vậy nếu là hơn nữa ta từ cực chân ma tộc đâu? Bàn về bối cảnh thân phận, cái này minh thần phủ là thứ gì? Chính là 10, đều không phải là ta từ cực chân ma tộc đối thủ. Tùy nghĩ với vui vẻ, Côn Minh châm chọc cười một tiếng, cũng không cùng hắn tranh cãi. Bối cảnh thân phận, ha ha, Nhưng như ngươi từ cực chân ma tộc lợi hại hơn nữa vừa có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh khắp tu chân giới 12 giới không được? Tại chỗ liền không một cái so hắn từ cực chân ma tộc bối cảnh thân phận yếu. Huống chi, một môn đôi siêu đẳng thần thú, đôi đứng đầu lên cùng thần thú, 3-4-5 cái lên cùng thần thú, còn có cái đó sâu không lường được Trần Hư không? Người nhắc tới sau lưng đều không đứng người, quỷ đều không tin. Cùng lúc đó, vừa gặp Côn Minh cười nhạt, châm chọc ngậm miệng, Mạc Vô Kỵ vậy ý thức được mình nói có chút ngu xuẩn. Yên lặng hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Hơn nữa xem ra rõ ràng đàng hoàng không thiếu, không như vậy coi trời bằng vung rộn ràng. Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là mở mắt, hướng ngoài cửa lớn nhìn lại. Chỉ gặp, Trần Phi bước chậm đi vào, ở sau lưng hắn, là Lâm Miên Miên, là Tề Chiến, là Tề Dạ Nha, là Tề Thiên Linh. Nhất thời, Côn Minh, Mạc Vô Kỵ các người đều là sắc mặt rét một cái, diễn cảm có chút ngưng trọng. Duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ là Ngọa Long Thương Khung. Ngọa Long Thương Khung, cùng với một vị khác từ cực chân ma tộc cái thế thiên kiêu, Vân Độc. Nhưng lời tuy như vậy, đến khi Trần Phi bước vào thứ nhất hư không đại điện chủ vị lên ngồi xuống sau đó, bọn họ cũng vẫn đứng lên, hướng Trần Phi hơi chắp tay một cái, nói. Trần phủ chủ, không cần khách khí, Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói, không biết mấy vị phải chăng đều biết ta, ta bây giờ ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Trần Phi, cũng có người kêu ta Trần Hư không, Trần Huyền Vũ. Còn như các ngươi muốn như thế nào kêu ta, đều có thể. Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, ánh mắt ở đó trong đại điện sáu trên mặt người từng cái quét qua, cười nhạt, ngược lại là mấy người các ngươi, vậy ta tự giới thiệu mình một chút đi, dẫu sao ta đối với các ngươi không quen. Nhất thời, Ngọa Long Thương Khung, Ngọa Long Tổ Lưu khẽ nhíu mày. Vân Độc, Mạc Vô Kỵ, Côn Minh các người cũng có chút hơi biến sắc mặt, thậm chí tim đập rộn lên. Cảm giác bị áp bách, xa cách đã lâu cảm giác bị áp bách. Cho dù là thân là siêu đẳng thần thú Ngọa Long Thương Khung cũng đều không ngoại lệ. Cái này khiến cho được bọn họ ánh mắt đều là có chút kinh ngạc, nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, Ngọa Long Tổ Lưu đột nhiên mở miệng, loãng cười nói. Luyện ngục ma phượng tộc Ngọa Long Tổ Lưu, gặp qua Trần Phủ Chủ. Ngọa Long Tổ Lưu, Trần Phi hướng Ngọa Long Tổ Lưu xem ra, chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, thật ra thì ta năm đó chuẩn bị tự mình đi đuổi giết ngươi. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, còn quyết định đem ngươi để lại cho Miên Miên, hoặc là Thiên Linh. Đông, Ngọa Long Tổ Lưu tim trùng trùng giật mình, nụ cười có chút miễn cưỡng. Yên lặng hồi lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói, Trần Phủ Chủ nói như vậy, ngược lại là ta vinh hạnh à. Trần Phi cười một tiếng, vậy không tiếp tục nhắc tới chuyện này, mà là quay lại hướng những người khác nhìn. Các ngươi đâu, luyện ngục ma phượng tộc Ngọa Long Thương Khung. Gặp qua Trần Phủ Chủ. Từ cực chân ma tộc Vân Độc, gặp qua Trần Phủ Chủ. Cửu U Long Côn tộc Côn Minh, gặp qua Trần Phủ Chủ. Luyện ngục ma phượng tộc Lũng Ly, gặp qua Trần Phủ Chủ. Trừ Mạc Vô Kỵ có chút vùng vẫy ra, trong chốc lát, tất cả mọi người, bao gồm Ngọa Long Thương Khung ở bên trong, đều là hướng Trần Phi một bên tự giới thiệu mình đồng thời, một bên trịnh trọng thi lễ. Bộ dáng kia hoàn toàn là gặp được bên trong tộc cao cấp cường giả giống nhau như đúc. Vừa gặp trận này chiến đấu, Mạc Vô Kỵ vậy vẫn là không kềm được. Cả người run lên, liền vội vàng nói. Từ cực chân ma tộc Mạc Vô Kỵ, gặp qua Trần Phủ Chủ. Từ cực chân ma tộc, luyện ngục ma phượng tộc, cửu U Long Côn tộc. Ha ha, các ngươi hắc ám thâm uyên ngược lại là tới rất đủ. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nghe Thương Khôn nói. Các ngươi tìm ta có chuyện. Cứ nói thẳng đi, Trần Phủ Chủ ngươi biết Lăng Tiên sao? Ngọa Long Tổ Lưu hỏi. Lăng Tiên, Trần Phi khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái, hắn là ai? Ngươi không biết, Ngọa Long Tổ Lưu ngẩn người một chút, nhưng còn là tiếp tục nói. Lăng Tiên là thời đại viễn cổ tới nay, kiều túng chí tôn sau đó, bị dự là có hy vọng nhất trở thành cái kế tiếp phong bi cấp tồn tại kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Đáng tiếc. Hắn ngã xuống một bước cuối cùng, dừng bước thiên tiên đỉnh cấp. Sau đó thì sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Gặp Trần Phi nghe xong Lăng Tiên sự tích còn có thể bình tĩnh như vậy. Ngọa Long Tổ Lưu sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng vậy vẫn là có hơi chút giật mình. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Lăng Tiên trước khi chết để lại 3 tòa tiên mộ, đem hắn chọn đời hết thảy, cùng với 3 đại thủ đoạn mạnh nhất, cũng một phân làm 3, ở lại cái này 3 đại tiên mộ chính giữa. Trong đó một tòa Lăng Tiên tiên mộ, bị Thi Tiên Dạ Xoa Hải trấn hải cổ thế gia, Ly gia phát hiện, từ đó có hôm nay Thi Tiên Dạ Xoa Hải bá chủ cấp bậc tồn tại, trấn hải Ly gia. Nói đến đây, Ngọa Long Tổ Lưu hướng Trần Phi nhìn, con mắt lóe lên nói, mà bây giờ, ta ở nơi này vạn đảo vực phát hiện tòa thứ 2 Lăng Tiên tiên mộ. Phát hiện tòa thứ 2 Lăng Tiên tiên mộ, Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt nhàn nhạt nói, làm nửa ngày ngươi vùi ở cái này vạn đảo vực, chính là vì tìm kiếm Lăng Tiên tiên mộ. Ngọa Long Tổ Lưu ngẩn người một chút, phảng phất là không nghĩ tới Trần Phi lại là phản ứng này. Nhưng hắn tiếp theo vẫn gật đầu một cái, mở miệng nói. Ừ, bất quá không chỉ là ta, Thái Hoàng tiên vực người cũng ở đây tìm Lăng Tiên tiên mộ. Nhưng lại bị ta tìm được trước, cho nên đâu, Trần Phi hỏi ngược lại, ngươi muốn so với Lăng Tiên tiên mộ nhường cho chúng ta Minh Thần Phủ, hay là muốn tới trưng cầu ta đồng ý? Ngọa Long Tổ Lưu lại lần nữa ngẩn người một chút, có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi, nói, Trần Phủ Chủ, ngươi đối với Lăng Tiên tiên mộ không có hứng thú. Nói thật, hứng thú không lớn, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hơn nữa lấy mấy người các ngươi bối cảnh thân phận, vậy không cần phải đối với một cái huyền tiên cũng chưa tới người truyền thừa, như vậy tốn nhiều khổ tâm, cảnh cảnh tại trong lòng chứ. Ngọa Long Tổ Lưu lần này chuyện này trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống như có chút không theo kịp Trần Phi ý tưởng. Ha ha, ngược lại là vậy, Ngọa Long Thương Khung không nhịn được ha ha cười một tiếng. Chợt hắn hướng về phía Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, Trần Phủ Chủ ngươi nói không sai, đối với cái này Lăng Tiên tiên mộ, chúng ta đích xác là không có hứng thú gì, nhưng chúng ta bây giờ có cái chơi rất khá ý tưởng, muốn trưng cầu một chút ngươi đồng ý, ý tưởng gì? Trần Phi hiếu kỳ nói, chúng ta muốn đem Lăng Tiên tiên mộ tin tức thả ra ngoài, dẫn chút người tới vui đùa một chút. Ngọa Long Thương Khung cười nói, Trần Phi sững sốt một chút, chợt như có điều suy nghĩ nhìn Ngọa Long Thương Khung. Các ngươi, chuẩn bị cầm cái này Lăng Tiên tiên mộ làm tiền đặt cuộc, tìm người tới và các ngươi đánh nhau. Đúng vậy, Ngọa Long Thương Khung gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Phủ Chủ ngươi chắc biết, đến chúng ta, còn có thể chiến bọn họ như vậy tầng thứ, đối thủ quá ít, hơn nữa rất khó đụng vào nhau. Tuy nói một mực cùng tề chiến bọn họ đánh, vậy còn có thể, nhưng bọn họ thực lực vẫn là hơi kém một chút điểm, nếu là sẽ có những người khác lại thêm tiến vào, hẳn sẽ rất có ý tứ. Nói đến đây Ngọa Long Thương Khung dừng một chút, mở miệng nói, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho này vạn đảo vực mang đến một chút phiền toái. Cho nên chúng ta muốn có được Trần Phủ Chủ ngươi đồng ý, Trần Phi sờ cằm một cái, hướng sau lưng tề chiến, tề dạ nha. Lâm Miên Miên các người nhìn, phát hiện bọn họ đều có chút ý động dáng vẻ. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng chuyện đương nhiên, bởi vì đúng như Ngọa Long Thương Khung nói như nhau, đến bọn họ loại tầng thứ này, đối thủ quá ít, hơn nữa rất khó đụng vào nhau. Tương đương với tề chiến, tề dạ nha bọn họ mà nói, Ngọa Long Thương Khung, Ngọa Long Tổ Lưu đám người xác thực là không sai đối thủ. Là bọn họ bây giờ lẫn nhau đá mài đao. Nhưng bởi vì cảnh giới tu vi hoàn cảnh xấu, cái này còn là làm bọn họ có chút bị động. Lựa chọn mặt cũng có chút quá ít, vì vậy nếu có thể hơn lại thêm một số người tiến vào, lựa chọn mặt chiều rộng một ít, đối với bọn họ mà nói, đúng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, tìm các ngươi nói đi làm đi. Tòa kia Lăng Tiên tiên mộ, địa phương ở đâu? Trần Phủ Chủ mời xem. Ngọa Long Thương Khung cong ngón tay bắn ra, nhất thời một mặt bản đồ xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Bản đồ trông rất sống động, phía trên có đá nặng biển khơi, tinh thần ngày tháng. Phảng phất là một tòa thế giới chân thật, Ngọa Long Thương Khung hướng về phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo điểm sáng xuất hiện ở trong đó. Lăng Tiên tiên mộ, ở nơi này, Trần Phi nhìn kỹ xem chỗ đó. Phát hiện đại khái vị trí lại là ở vạn đảo vực giới bên ngoài lấy bại thiên hoang 360 châu bên cạnh. Mảnh khu vực kia vậy sớm bị Minh Thần Phủ nhét vào bản đồ ngay giữa. Bất quá chỗ đó hắn thật giống như không đi qua, nếu không, cũng có thể phát hiện mới đúng. Mặc dù các ngươi hẳn biết, nhưng ta vẫn là nói nhiều một câu, đánh nhau thuộc về đánh nhau, ta Minh Thần Phủ quy củ vẫn là phải tuân theo. Nhìn Ngọa Long Thương Khung các người, Trần Phi nhàn nhạt nói, còn như những cái kia không tuân quy củ người, Tề Chiến. Long Thần Tử đại nhân, Tề Chiến nhất thời bước ra khỏi hàng, thái độ một mực cung kính, loại tràng diện này, thậm chí nhìn Vân Độc, Mạc Vô Kỵ các người đều có chút tim đập rộn lên, da đầu tê dại. Bọn họ ấn tượng chính giữa Tề Chiến, Tề Dại Nha, Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên các người là hình dáng gì? Nói liếc, liền cùng chính bọn họ là giống nhau. Chiến thiên chiến trường, coi trời bằng vung, cũng không ai sợ, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngồi cũng không dám ngồi xuống, ngoan ngoãn đứng ở Trần Phi sau lưng, không có bị gọi đến tên người đều không dám lên tiếng. Có thể tưởng tượng được bọn họ suy nghĩ chính giữa, cái này Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không? Là địa vị gì? Là có khủng phố sơm nào, đáng sợ, nghĩ đến đây, bọn họ bỗng nhiên có chút vui mừng lựa chọn nghe Ngọa Long Thương Khung, Ngọa Long Tổ Lưu mà nói, nếu không, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói, còn như những cái kia không tuân quy củ người, liền giao cho các ngươi. Không cần chiêu cố đến cái gì, có một cái giết một cái, có hai cái giết một đôi. Tề Chiến nhất thời gật đầu. Vậy Tề Thiên Linh, Tề Dại Nha, Lâm Miên Miên các người cũng là lập tức gật đầu một cái. Trước hết như vậy đi. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói, hướng Ngọa Long Thương Khung các người nhìn, ta cũng không tiếp tục chiêu đãi các ngươi. Ta nhớ các người phải cùng Tề Chiến, Miên Miên bọn họ quen thuộc hơn một ít. Muốn đánh cũng có thể, muốn so tài cũng được, tùy điện, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi đứng dậy bước chậm hướng thứ nhất hư không đại điện ngoài cửa lớn đi tới. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn Long Thần Tử đại nhân, cung tiễn phủ chủ đại nhân, Lâm Miên Miên, Tề Chiến các người lập tức thi lễ mở miệng nói. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên gọi lại Trần Phi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ánh mắt lóe lên hướng hắn xem ra. Còn có việc sao? Trần Phi nghiêng đầu nhìn hắn. Nhàn nhạt hỏi, Mạc Vô Kỵ do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng nói, Trần phủ chủ, ta có thể hay không và ngươi đánh một tràng. Lời vừa nói ra, Tề Chiến, Lâm Miên Miên đám người sắc mặt kịch biến. Mà vậy Ngọa Long Thương Khung, Ngọa Long Tổ Lưu, Vân Độc, Côn Minh các người, thì đều là ngẩn người một chút, chợt diễn cảm vi diệu. Nhưng vào lúc này, khí tức kinh khủng từ vậy Lâm Miên Miên trong cơ thể dòng nước chảy ra. Nàng đi ra, sắc mặt lạnh như băng nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Mạc Vô Kỵ, ta tới cùng ngươi đánh. Ngươi lại đột phá, Mạc Vô Kỵ một bộ gặp quỷ thần sắc, không tưởng tượng nổi, khó tin nhìn Lâm Miên Miên. Cùng lúc đó, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người cũng là mặt đầy hàn sương, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cái loại đó áp lực, thậm chí làm hắn cũng có chút hối hận như vậy xung động. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Miên Miên, lui về. Sư phụ, Lâm Miên Miên còn muốn nói điều gì, có thể làm nàng thấy được Trần Phi trên mặt cười mỉa sắc mặt sau đó, nhất thời vậy không dám nói tiếp nữa. Ngoan ngoãn lui về, cùng trong chốc lát, Trần Phi hướng Mạc Vô Kỵ nhìn, cười nói. Chỗ này không quá thuận lợi, ngươi và ta tới đi, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bước ra thứ nhất hư không đại điện. Cùng lúc đó, Mạc Vô Kỵ sắc mặt một hồi biến ảo. Cuối cùng rõ ràng cho thấy có chút hối hận liền đứng lên. Nhưng vào lúc này, Ngọa Long Thương Khung hướng hắn đi tới, ở hắn vai vỗ lên một cái, thở dài một tiếng, một mặt vi diệu. Liền liền cũng là hướng ngoài cửa lớn đi tới. Tiếp theo, Ngọa Long Tổ Lưu, Vân Độc, Côn Minh, Lũng Ly theo thứ tự đứng dậy từ hắn bên người đi qua. Bọn họ trên mặt của mỗi người, trong mắt, đều có tương tự với thương hại cười mỉa vẻ. Còn như Tề Chiến, Lâm Miên Miên, Tề Dạ Nha các người càng không cần phải nói. Tất cả đều là mặt đầy âm trầm, mắt lộ ra hàn quang ngắt gao nhìn chằm chằm hắn, chính dựa khi thế, đơn giản là hận không được đem hắn tháo ra tám khối. Xé thành mảnh vỡ, Mạc Vô Kỵ mặt không cảm giác, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thật hận không được tự mình cho mình một cái tát. Sống khỏe mạnh không tốt sao, nếu không phải là mình tìm đánh, nhưng mà việc đã đến nước này. Nói gì đã trễ rồi. Hơn nữa đường là hắn tự chọn, chỉ có thể nhắm mắt lại. Ta cũng không tin hắn thật có như thế lợi hại, Mạc Vô Kỵ cắn răng, vừa xoay người hướng thứ nhất hư không lớn đi ra ngoài điện. Mà ở nơi đó, đi thông hư không diễn võ trường không gian lối đi, đã là mở ra. Hư không diễn võ trường chính là Hạ Thiên Ca lấy chí tôn đế khí diễn hóa ra hư vô không gian, công phòng một thể, biến ảo khó lường, thậm chí có thể chịu đựng ở chí tôn cảnh giới thứ hai lực công kích. Đây cũng là các thế lực lớn cũng cần thiết sân một trong. Dẫu sao đến thánh đế cấp 8 cửu trọng thiên, thậm chí là chí tôn cảnh giới này, một khi động tới tay, hở một tí hủy thiên diệt địa. Sơn xuyên biển khơi, trời trăng sao cũng có thể đánh thủng, tự nhiên không thể nào ở tùy tùy tiện tiện ra tay. Nếu không ảnh hưởng đến địa bàn của mình, thậm chí là vô tình dư âm giết người, đều không người nguyện ý thấy loại trạng thái này phát sinh. Huống chi, nếu không phải là không để ý hết thảy đại chiến sinh tử, dưới tình huống đó hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút bó tay bó chân. Cái này cũng sẽ làm người ta có chút không thoải mái. Từ đó có hư không diễn võ trường cái này kiểu sân thai nghén mà sống. Hư không diễn võ trường bên trong, đất đai hoang vu, trên bầu trời một mảnh hỗn độn, trừ những thứ này ra, đừng không những thứ khác. Cùng lúc đó, từ cực chân ma tộc Mạc Vô Kỵ lúc này cũng là đem mình trong cơ thể lực lượng, khí thế tách ra thả ra, cả người có một cổ ma tính. Thánh đế cấp tầng 6, cái này Mạc Vô Kỵ cảnh giới tu vi chính là thánh đế cấp tầng 6. Mà thành tựu có thể so với lên cùng thần thú tồn tại chân ma cái thế thiên kiêu, hắn sức chiến đấu hẳn đủ để chạm đến chí tôn. Thậm chí là đã mò tới chí tôn môn hàm, liền cùng lúc trước ở đó huyền viêm chiến giới chính giữa Duẫn Vương Bạch Duẫn, chín đầu hư không thú thương khung các người như nhau. Dĩ nhiên, bên này là chỉ sức chiến đấu, nếu như nói tiềm lực thiên phú, thân là tử cực chân ma tộc, đương thời thiên kiêu chân ma một trong Mạc Vô Kỵ, đủ để sánh vai lữ kiêu hùng. Cho dù là hư liệt vậy cùng đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú thánh tộc, cũng đều kém hắn rất nhiều. Đây cũng là lên cùng thần thú cấp tiềm lực thiên phú chỗ kinh khủng. Dõi mắt tu chân giới 12 giới, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, đừng xem Trần Phi trong thế giới khắp nơi đều là lên cùng thần thú, đứng đầu lên cùng thần thú, thậm chí là siêu đẳng thần thú. Nhưng đó là bởi vì vòng không giống nhau, rất đạo lý đơn giản. Ngươi là tầng thứ gì người, tự nhiên có dạng gì vòng. Nếu là thật chênh lệch quá rõ ràng, khác xa quá lớn, cho dù là không có ý coi thường, vậy vẫn là dung không tới một chỗ. Bởi vì không có chung nhau đề tài, vậy vì vậy, càng tầng thứ đứng đầu vòng, người vậy càng thiếu. Thậm chí có thể lăn qua lộn lại thật ra thì chỉ mấy cái như vậy người mà thôi. Dù là không nhận biết, lẫn nhau bây giờ cũng đều vẫn là có nghe thấy, nghe nói qua. Mà Trần Phi là tầng thứ gì? Tiềm lực thiên phú vượt qua siêu đẳng thần thú khủng bố tầng thứ. Nói không khoa trương chút nào một câu, cho dù là siêu đẳng thần thú ở trước mặt hắn, không nghi ngờ chút nào tất cả đều là người em trai. Và người bình thường không việc gì khác biệt, cho nên hắn thế giới chính giữa mới sẽ tất cả đều là những thứ này đệ đệ. Khắp nơi đều là lên cùng thần thú, đứng đầu lên cùng thần thú, thậm chí là siêu đẳng thần thú. Nhưng mà cái này là bởi vì là hắn vòng tầng thứ quá đứng đầu, quá cao mà thôi. Cử một nhất giản đáp ví dụ, đừng xem Ngọa Long Thương Khung ở Trần Phi trước mặt khách khí, đàng hoàng, trên thực tế đâu. Thân là siêu đẳng thần thú cấp luyện ngục ma phượng, Ngọa Long Thương Khung hắn là công nhận, xứng đáng không thẹn hắc ám thâm nguyên trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Hơn nữa còn là độc nhất đương, độc nhất vô nhị cái loại đó tồn tại. Bởi vì đương kim hắc ám thâm nguyên chính giữa, bất kể là làm sống lại đá cấp bậc thế hệ trước, vẫn là nắng gắt đang thịnh trung sinh đời, hoặc giả là trẻ tuổi đồng lứa, còn nhỏ thế hệ, trừ Ngọa Long Thương Khung bên ngoài, những thứ khác một cái siêu đẳng thần thú cấp tồn tại cũng không có. Đúng vậy, là thật một cái cũng không có, thậm chí cho dù là toàn bộ tu chân giới 12 giới chính giữa, đã biết siêu đẳng thần thú tồn tại cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không vượt qua ba cái. Có thể tưởng tượng được hắn hàm kim lượng có bao nhiêu khoa trương, kinh khủng dường nào. Và cái này dưới sự so sánh tới, mặc dù Ngọa Long Tổ Lưu, Mạc Vô Kỵ, Vân Độc, Côn Minh những người này yếu hơn một ít, nhưng thực vậy thật gọi là toàn bộ tu chân giới 12 giới trẻ tuổi đồng lứa bên trong cực kỳ đứng đầu cái thế thiên kiêu. Trên thực tế, bọn họ danh tiếng tại tu chân giới 12 giới chính giữa, thật rất vang rất vang. Coi như là rất nhiều thế hệ trước cao cấp cường giả cũng đối với bọn họ như sấm bên tai, dị thường quen thuộc. Cũng chỉ có Trần Phi cái này quái thai, Minh Thần Phù những thứ này tiểu quái vật cửa, mới đúng bọn họ không có chút nào chú ý, một chút đều chưa quen. Các người nói, Mạc Vô Kỵ có thể ở tên kia trong tay chống đỡ bao lâu? Ngưng mắt nhìn Trần Phi, Mạc Vô Kỵ giữa đối mặt, Côn Minh sắc mặt ngưng trọng, không nhịn được hỏi. Mạc Vô Kỵ như lâm đại địch, toàn bộ tinh thần chăm chú, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Thậm chí liền liền hắn đều có thể cảm nhận được lúc này Mạc Vô Kỵ trong lòng cái loại đó khủng bố áp lực. Cái này quá kinh khủng, đơn giản là có thể đem hắn đè được không thở nổi. Nhưng mà Côn Minh lời này nhưng không có được đáp lại. Lúc này, vô luận là Ngọa Long Thương Khung vẫn là Ngọa Long Tổ Lưu, hay hoặc là Vân Độc, Lũng Ly, đều là ánh mắt lóe lên, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt trong hư không. Phảng phất là rất sợ bỏ qua một chút chi tiết, nói thật, Mạc Vô Kỵ thực lực bọn họ đã sớm biết gốc biết rễ, vậy không việc gì hứng thú quá lớn. Nhưng mà Trần Phi nhưng không giống nhau, thành tựu rõ ràng là cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng có thể làm được làm đến gần hai con số siêu đẳng thần thú, đứng đầu lên cùng thần thú cũng cam tâm tình nguyện thần phục với hắn Trần Phi. Đây là một loại không cách nào hình dung to lớn sức dụ dỗ. Để cho bọn họ đối với Trần Phi lai lịch, Trần Phi thực lực, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi không việc gì phát huy cơ hội. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói, lời vừa nói ra, Mạc Vô Kỵ hơi biến sắc mặt, lấy hắn tính cách, nếu là có người dám nói với hắn lời như vậy, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối sẽ trở mặt tại chỗ. Nhưng bây giờ lời này từ Trần Phi trong miệng nói ra, hắn không những không có tức giận khuynh hướng, thậm chí, mơ hồ bây giờ còn cảm giác là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời trầm mặc, hiển nhiên, loại trình độ này áp chế từ hắn xuất đạo tới nay. Cũng vẫn là lần đầu tiên đụng gặp, cho dù là Ngọa Long Thương Khung cho hắn áp lực, cũng chưa bao giờ khổng lồ như vậy qua. Tên này rốt cuộc là người nào? Mạc Vô Kỵ ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi, bắt đầu xúc thế, đem mình lực lượng cường đại nhất một chút xíu phóng thích ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, cùng là từ cực chân ma tộc nhất Mạch Vân Độc một hồi sắc mặt biến đổi, cuối cùng không nhịn được hơi có vẻ rung động thở dài nói. Thật là khủng khiếp lực áp chế, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ tên kia cũng có ngày hôm nay. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là con mắt chớp mắt, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Nói liếc, mọi người đều là cùng một vòng người, đều là hắc ám thâm nguyên trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài, vì vậy lẫn nhau bây giờ vậy rất quen thuộc. Bọn họ đều biết, Mạc Vô Kỵ lớn nhất tính cách đặc điểm liền là thuần túy cuồng. Cũng không ai sợ. Thậm chí coi như là Ngọa Long Thương Khung dám nói những lời này, Mạc Vô Kỵ vậy sẽ không chút do dự đấu với hắn một đấu, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ không nhịn được hướng Ngọa Long Thương Khung nhìn lại, chỉ gặp, lúc này Ngọa Long Thương Khung cũng là chân mày nhíu chặt, không nói một lời, tựa hồ có chút không nghĩ tới. Không có thân ở nơi đó, hắn không có biện pháp thiết thân cảm nhận được lúc này Mạc Vô Kỵ nơi thể hội áp lực, nhưng Mạc Vô Kỵ lúc này loại phản ứng này, biểu hiện. Nhưng đúng là có chút ra hắn ngoài dự liệu, thậm chí là có chút làm hắn thầm kinh hãi. Cái này Trần Hư không, thật có như thế lợi hại. Đông, nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ động, ông đột nhiên, Mạc Vô Kỵ lựa chọn ra tay, hóa thành một đạo ma quang hướng Trần Phi vọt tới. Ma khí cuồn cuộn, thần uy cuồn cuộn, vậy thổi phồng trước chói mắt tím kim vẻ quả đấm, thậm chí cũng đánh rỗi rãnh gian sụp đổ, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Hướng Trần Phi đánh tới. Đây là từ cực chân ma tộc trung cực một trong thủ đoạn, chân ma chín thánh công. Này ma công một khi thành công nhập môn, liền sẽ có cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ thân xác, cho dù là so với cùng cảnh giới dưới lên cùng thần thú, cũng đều không xính hơn để cho. Nếu như đạt tới đỉnh cao, coi như là huyền tiên cũng đều có thể tay không xé thành hai đoạn, cực kỳ kinh khủng. Bất quá chân ma này chín thánh công tu luyện độ khó vậy rất khủng bố. Cho dù là cùng là từ cực chân ma tộc tuyệt đại thiên kiêu Vân Độc, cũng đều không tu luyện thành công, có thể tưởng tượng được sự lợi hại của nó. Vậy vì vậy, trình độ nào đó mà nói, chân ma này chín thánh công, thân thể này, cận chiến sắp lá cà, cũng coi là Mạc Vô Kỵ lợi hại nhất sở trường bảng hiệu. Dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là Ngọa Long Thương Khung vậy cũng không muốn và hắn cận chiến. Nhưng bây giờ Trần Phi đâu, đối mặt với Mạc Vô Kỵ khủng bố thân xác. Đối mặt với Mạc Vô Kỵ quả đấm, hắn căn bản không né tránh, thậm chí là trực tiếp là một cái tát đánh ra ngoài. Phịch, hư không rung động, khủng bố chập chờn, sáng lạng thật ma lực giống như là mất khống chế hủy diệt vòi rồng như gió ngay tức thì nổ tung, bắn nhanh ra xa vạn dặm. Kinh khủng sóng trùng kích, đúng vậy, cửu thiên thập địa trời long đất lỡ, không ngừng run rẩy. Nhưng mà coi như là như vậy, lúc này, Trần Phi bàn tay nhưng lại là vững vàng ngăn ở Mạc Vô Kỵ trên nắm tay, không nhúc nhích tí nào, thậm chí cho Mạc Vô Kỵ cảm giác căn bản không biện pháp dung chuyển phân nửa như nhau. Thật là mạnh, luyện ngục ma phượng tộc Lũng Ly hơi biến sắc mặt, không nhịn được thở dài nói. Mặc dù nàng cũng là cái này vòng chính giữa một thành viên, nhưng không khỏi không thừa nhận, vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là cảnh giới tu vi, chân thực sức chiến đấu, hay hoặc là tuổi tác, nàng đều là kém cỏi nhất, yếu nhất, một cái nhỏ nhất. Vậy vì vậy, lúc này nàng cảm xúc mới lớn nhất. Ở nàng ấn tượng chính giữa, trẻ tuổi đồng lứa có thể cùng Mạc Vô Kỵ cận chiến ngạnh cương người, đừng nói là bọn họ hắc ám thâm uyên, cho dù là toàn bộ tu chân giới 12 giới, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nếu có thể ở tránh diện cận chiến, cần phải mới vừa chính giữa giống như bây giờ, vững vàng chế trụ Mạc Vô Kỵ. Người thật đúng là đừng nói, thời gian dài như vậy, nàng cũng còn căn bản không gặp qua. Cùng lúc đó, ở nàng bên người hai cái thân vị ngọa long thương khung sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng lại dài phun ra một hơi, nói, hắn hẳn so ta mạnh hơn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến. Ngươi lời này là nghiêm túc, ngọa long tổ Lưu hướng đệ đệ nhìn, sắc mặt ngưng trọng nói. Em trai hắn cảnh giới tu vi chính là thánh yêu đế tầng 6 đỉnh cấp, mà chân thực sức chiến đấu cơ hồ có thể so với chân chính chí tôn đệ nhất cảnh tồn tại. Nếu như liền hắn cũng tự thẹn không bằng nói, cái này thật liền quá kinh khủng. Chỉ là một loại dự cảm, không quá xác định, nhưng ngươi hẳn rõ ràng, đến chúng ta tầng thứ này, dự cảm sẽ rất ít có lúc sai. Hơn nữa, ngọa long thương khung dừng một chút, hướng Trần Phi xem ra, ánh mắt kịch liệt, lẩm bẩm nói, hơn nữa ta cảm giác hắn rõ ràng so ta trẻ tuổi không thiếu, sợ rằng, 20.000 tuổi cũng còn không có đi. Không tới 20.000 tuổi, lần này, bao gồm ngọa long tổ Lưu ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ sắc mặt kịch biến. Tất cả đều thất sắc, không tới 20.000 tuổi cái gì khái niệm, tương đương với so bọn họ cũng gần nửa bánh xe, tiểu nhất luân phiên. Điều này sao có thể? Không thể nào chứ, đến bọn họ loại tầng thứ này, trẻ tuổi đồng lứa định nghĩa đại khái ở 50.000 tuổi trên dưới. Nói cách khác, tổng hợp đổi coi là 50.000 tuổi trở xuống, kém không nhiều coi như là trẻ tuổi đồng lứa. Nhưng cái này không tới 20.000 tuổi thật quá khoa trương đi. Cho dù là bọn họ bên trong nhỏ nhất, trẻ tuổi nhất Lũng Ly, đổi tính được cũng có hơn 30.000 liền à. Cái này, oanh, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, Trần Phi lại một cái tát đem vậy Mạc Vô Kỵ đánh bay ra ngoài, đồng thời thân hình chớp mắt, lập tức đuổi theo, một quyền rơi xuống, nhất thời siêu cấp kinh khủng thân xác huyết khí cuồng bạo nở rộ ra. Như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương, đông, thật đơn giản một quyền, Mạc Vô Kỵ tại chỗ đã bị đánh mặc hư không, đập xuống đất đai trên, dẫn phát vượt qua triệu dặm động đất. Mà vào lúc này, Trần Phi thân hình chớp mắt, tiếp tục đuổi giết. Phịch, phịch, phịch, liên tiếp cận chiến đánh ra, khiến cho được Mạc Vô Kỵ cơ hồ không việc gì phản kháng chỗ trống, liền bị giống như là bao cát vậy quân huấn đứng lên. Đất đai trên xuất hiện cực kỳ kinh khủng tiếng nổ. Mà ngọa long thương khung, vân độc, côn minh các người cũng là theo cái này tiếng nổ, không ngừng run sợ đứng lên. Mà ở cái này trong quá trình, toàn bộ hư không diễn võ trường cũng giống như là bị khai thiên tích địa, cải thiên hoán nhật liền như nhau. Hoàng phù rộng lớn đất đai bị nhổ tận gốc, vỡ nát, ở giữa không trung. Tất cả đất đai đều được là phấn vụn, lộ ra phối hợp độn vùng. Từng đảo hư không chảy loạn càng bị cuốn về phía trời cao, chảy ngược lên. Phảng phất là rót ngược xuống vỡ đê thiên sông. Không lâu lắm, phảng phất là giống như chó chết vậy Mạc Vô Kỵ bị từ hư không kẽ hở chính giữa quang ra, dầm một tiếng đập vào ngọa long thương khung cùng trước mặt người, khiến cho được bọn họ tim run lên, tại chỗ người câm, trầm mặc. Phục sao, Trần Phi ngồi chồm hổm xuống, hướng cặp mắt kia chết lặng Mạc Vô Kỵ hỏi. Phục, không chút do dự, Mạc Vô Kỵ trực tiếp gật đầu. Một chút nói nhảm cũng không có. Trước kia chiến đấu, có thể nói từ đầu tới đuôi hắn hoàn toàn là bị Trần Phi làm là bao cát đang đánh. Đây nếu là cũng lời không phục, chỉ có thể nói minh hắn Mạc Vô Kỵ không chịu thua thôi. Hắn mặc dù coi trời bằng vung, cuồng không bên, nhưng tuyệt không phải là một người thua không chung. Thua chính là thua, hơn nữa, Trần Phi toàn bộ hành trình hành hung hắn chiến đấu phong cách, cũng chính là hắn am hiểu. Am hiểu nhất một mặt, bị người hoành đẩy, nghiền ép, cái này làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Phục cả được, Trần Phi cười một tiếng, hướng Ngọa Long Thương Khung nhìn lại, cười tủm tỉm nói, người cũng phải tới vui đùa một chút sao? Ngọa Long Thương Khung ngẩn người một chút, chợt sắc mặt do xanh lơ chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng lại là lắc đầu một cái, cự tuyệt. Được rồi, ta hẳn không đánh lại ngươi. Lời vừa nói ra, Ngọa Long Tổ Lưu các người cả người chấn động một cái, chợt đều là lại là rung động, lại là tâm tình phức tạp trầm mặc. Yên lặng như tờ, Ngọa Long Thương Khung tính cách bình tĩnh như nước, là một rất ít có sóng lớn người, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không tranh. Trong lòng không kiêu ngạo, trên thực tế, bọn họ ấn tượng chính giữa Ngọa Long Thương Khung là một rất cao ngạo, người cao ngạo. Người như vậy là không thể nào tùy tiện chịu thua, trên thực tế, có thể phối hợp đến các nàng hôm nay tình cảnh này mỗi một người, cũng không thể tùy tiện chịu thua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đánh cũng còn chưa bắt đầu đánh, Ngọa Long Thương Khung lại có thể trực tiếp nhận thua. Đây là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sự việc, nhưng cũng tốt xem có thể đoán được. Ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ chàng này bị đánh, cho hắn biết bao to lớn đánh vào. Cùng lúc đó, Trần Phi hơi hơi ngẩn ra, phảng phất là không nghĩ tới Ngọa Long Thương Khung sẽ cự tuyệt. Vậy coi như, các ngươi tự tiện, ta xin đi trước. Bất quá hắn vẫn cười cười xong, nhẹ giọng nói. Hưu, tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi hắn nghiêng đầu thân hình chớp mắt, trực tiếp là rời đi. Những người này chính giữa, duy nhất có thể để cho hắn có chút hứng thú người, chỉ có Ngọa Long Thương Khung. Nhưng nếu như hắn không muốn đánh, vậy thì vẫn là được rồi. Vốn là hắn vậy còn có tránh sự phải làm. Hôm nay hắn cảnh giới tu vi đã là chỉ nửa bước bước vào thanh đế cấp tầng 5 ngưỡng cửa, dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông tới tính. Mà ở đến khi Trần Phi lắc mình rời đi sau đó, Vân Độc, Côn Minh hai người chố mắt nhìn nhau, chợt hai miệng đồng thanh văng ra bốn chữ tới, siêu đẳng thần thú. Hiển nhiên, ở chính mắt thấy Mạc Vô Kỵ bị hành hung, Ngọa Long Thương Khung cúi đầu nhận thua sau đó, trong lòng bọn họ mặt trực tiếp là đem Trần Phi tên chữ và siêu đẳng thần thú bốn chữ hoa lên dấu bằng. Nếu không phải siêu đẳng thần thú, Mạc Vô Kỵ không thể nào bị đánh thảm như vậy. Nếu không phải siêu đẳng thần thú, Ngọa Long Thương Khung thành tựu siêu đẳng thần thú cấp luyện ngục ma phượng kiêu ngạo, cũng không khả năng làm hắn không chiến mà bại, trực tiếp nhận thua. Tên này tuyệt đối là siêu đẳng thần thú cấp, hơn nữa ta hoài nghi hắn là ba đạo đồng tu, nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ từ dưới đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Ba đạo đồng tu, chấm than, làm sao có thể, Mạc Vô Kỵ ngươi điên rồi sao? Lời vừa nói ra, Côn Minh các người tại chỗ biến sắc, mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi, khó tin. Điên cay rắm, Mạc Vô Kỵ tức miệng mắng to, hướng Côn Minh hét lớn, dùng ngươi vậy phá đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Thịt của ta thân nhưng mà chân thánh cấp, hắn thân xác so ta còn khủng bố, ý nghĩa hắn thân xác ít nhất cũng là chân thánh cấp. Còn nữa, huyết mạch hắn lực lượng các ngươi mới vừa rồi hẳn cũng cảm nhận được chứ. Hư không kỳ lân thú huyết mạch, chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch ngươi thấy qua chưa? Mặc dù là bị phun một mặt, có thể vậy Côn Minh lại cũng không tức giận, ngược lại là há miệng một cái, càng phát ra kinh hãi, rung động. Bởi vì bọn họ ai cũng biết, hư không kỳ lân thú nhất tộc chính là huyết mạch, thân xác song tu. Thân xác chân thánh cấp, huyết mạch đứng đầu tiên thiên thần cấp. Mà chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch, nói thật hắn thật đúng là không gặp qua. Thật giống như chỉ có trong truyền thuyết thời đại hoang cổ mới có. Hơn nữa ở hắn ấn tượng chính giữa, cho dù là chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch, vậy không hề lợi hại. Chỉ là chân thánh cấp linh khí huyết mạch tiềm lực thiên phú bên trong tồn tại lót đáy. Nói cách khác, coi như là chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch, hư không kỳ lân thịt thú thân, hợp chung một chỗ siêu đẳng thần thú cấp hư không kỳ lân thú, thật không gặp được mới có thể có như thế lợi hại. thậm chí còn không bằng thân là siêu đẳng thần thú cấp Ngọa Long Thương Khung. Bởi vì luyện ngục ma phượng tộc chính là linh hồn, linh khí huyết mạch song tu. Chân thánh cấp linh hồn thần niệm, linh khí huyết mạch song tu, tự nhiên muốn so với chân thánh cấp thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch lợi hại hơn. Lúc trước ta mơ hồ nhận ra được, trên người hắn có rất kinh linh hồn người lực lượng. Nhưng vào lúc này, Ngọa Long Thương Khung đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả người run lên, sắc mặt kịch biến. Thật sự là ba đạo đồng tu, Lũng Ly người đều có chút ngu, mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi. Nói thật, cho dù là siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú, cũng chưa chắc có thể để cho nàng như vậy rung động. Siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú mặc dù khoáng cổ tuyệt kim, một cái thời đại cũng hiếm có, nhưng chỉ cần sống thời gian dài, tổng vẫn có thể thấy như vậy một hai. Nhưng mà ba đạo đồng tu nhưng không giống nhau, nói không khoa trương chút nào một câu, cõi đời này có thể để cho nàng cái này thân là hơn cùng thần thú cấp luyện ngục ma phượng, đều như vậy rung động tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có ba đạo cùng tu. Bàn về tu luyện độ khó, ba đạo đồng tu ít nhất là song đạo đồng tu mấy trăm lần. Bàn về số lượng, đại thành ba đạo đồng tu từ cổ chí kim cũng thật không có mấy người. Bàn về hạn mức tối đa, từ cổ chí kim mạnh nhất phong bi, không có một trong, thái hoàng không sứt mẻ đặt ở vậy. Lên cùng thần thú thì như thế nào? Siêu đẳng thần thú thì như thế nào? Tại thái hoàng không sứt mẻ trước mặt một chút khác biệt cũng không có. Đều là con kiến, mà bây giờ ngươi mặc dù không có thể nói Trần Phi cái này ba đạo đồng tu đã đại thành, nhưng kém không nhiều cũng có khuynh hướng này. Chí tôn trên liền chính là tiên cảnh, liền chính là thiên tiên. Mà thiên tiên, không thể nghi ngờ là địa tiên giới dưới, nhất có thống trị lực, nhất phách tuyệt vô song đứng đầu võ lực. Tu chân giới 12 giới bất kỳ thế lực chỉ cần có thể sản sinh ra thiên tiên tồn tại, liền có bị quan lên đứng đầu, siêu nhất lưu danh hiệu. Mà đây cùng đồ vật khổng lồ tồn tại, tất cả giới phân xuống thật ra thì không hề nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung cũng không khoa trương. Mà đây cũng là Ngọa Long Thương Khung cự tuyệt Trần Phi khiêu chiến nguyên nhân chỗ. Hắn và Mạc Vô Kỵ như nhau, đoán được Trần Phi có thể là ba đạo đồng tu. Đối mặt ba đạo đồng tu người, nói thật, hắn không việc gì chắc chắn. Muốn biết cũng đều biết, đi thôi. Ngọa Long Thương Khung lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Ở sau lưng hắn, Ngọa Long Tổ Lưu, Vân Độc, Lũng Ly các người nhìn nhau một cái, vậy vẫn là ôm to lớn rung động tâm, yên lặng rời đi. Hôm nay cái này Minh Thần Phủ chuyến đi, bọn họ nhưng thật ra là có làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng mà thực tế vẫn là quá tàn khốc. Thực tế hung hãn ở trên mặt bọn họ tới một cái tát, nhân tiện để cho bọn họ nặng nhận thức mới, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Còn như bọn họ rời đi, Tề Chiến, Lâm Miên Miên các người ngược lại cũng không ngăn trở. Tới một cái, dù sao Mạc Vô Kỵ đều bị Long Thần Tử đại nhân, sư tôn hành hung, lại tiếp tục được voi đòi tiên mà nói, mất Minh Thần Phủ khí độ. Thứ hai, nếu Long Thần Tử đại nhân, sư tôn đáp ứng Ngọa Long Thương Khung đám người kế hoạch. Bọn họ cũng không muốn đánh loạn chuyện này. Hơn nữa, bọn họ thật ra thì vậy đối với chuyện này khá kỳ hạn đợi. Dẫu sao thật nếu là có thể giống như Ngọa Long Thương Khung bọn họ theo như lời, chuyện này có thể nháo được lớn như vậy nói, nên sẽ có một ít có thể làm bọn họ cảm thấy hứng thú người xuất hiện chứ. Cảnh giới tu vi, sức chiến đấu càng ngày càng cao sau đó, bọn họ vậy như Trần Phi như nhau, tầm mắt càng ngày càng cao. Vì vậy đối với như vậy ngàn năm một thừa cơ hội, thật vẫn đủ mong đợi, rất quý trọng. Đầu năm nay bao cát, thịt cái bia dễ tìm. Đối thủ có đủ tư cách nhưng thật sự là thật quá khó khăn. Ngay tại Ngọa Long Thương Khung các người rời đi Minh Thần Phủ sau đó không lâu, một cái kinh thiên động địa tin tức lớn xuất hiện, giống như là kinh động lòng người vậy, ở một đêm bây giờ cuộn sạch, quét ngang toàn bộ vạn quốc tiền bán đoạn, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ vạn quốc khu vực, Thái Hoàng Tiên Vực, thậm chí còn là những thứ khác, tu chân giới 12 giới truyền bá. Đây cũng là tòa thứ hai Lăng Tiên Tiên Mộ, xuất hiện vạn quốc tiền bán đoạn biên giới khu vực. Thành tựu thời đại viễn cổ tới nay, cực kỳ lưu danh sử xanh, danh chấn tu chân giới 12 giới cao cấp cường giả, Lăng Tiên làm có nửa bước phong bi cấp tồn tại danh xưng là. Thậm chí bị dự là có hy vọng nhất thay thế Kiêu Túng Chí Tôn, trở thành mới phong bi cấp tồn tại người. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn nhưng ngã xuống một bước cuối cùng, thất bại trong gang tấc, thật sự là làm người ta đáng tiếc lại than thở. Nhưng mà coi như là như vậy, Lăng Tiên mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Lăng Tiên tiên mộ cám dỗ, vậy đồng dạng là không mấy người có thể gánh nổi. Vậy bởi vì làm cái này, vạn đảo vực trên vùng đất, nhất thời là phong vân tế hội, thập phương chấn động lên. Không chỉ là tạt một cái lại một hát nửa đoạn trước các thế lực lớn cao cấp thiên kiêu nghe tin tới, liền liền thái hoàng tiên vực thần tử thánh nữ cửa cũng đều giá lâm. Tất cả khu vực lớn cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa nhân vật lớn, rồi rít tràn vào vạn đảo vực, tụ tập, tụ tập. Cái này cũng khiến cho được nho nhỏ vạn đảo vực lập tức đổi được vô cùng là náo nhiệt. Mỗi thời mỗi khắc cũng có rất nhiều sự việc phát sinh. Vạn đảo vực cánh bắc cuối, vùng biên giới có một tòa hoang mạc. Hoang mạc chi trên có một tòa thật to thành trì, tên là Thường Thanh Thành. Mà từ Lăng Tiên tiên mộ một chuyện vỡ lở lên sau đó, nơi đây liền thì trở nên được dị thường náo nhiệt. Bởi vì lời đồn đãi chính giữa vậy tòa thứ hai Lăng Tiên tiên mộ chỗ, chính là ở nơi này Thường Thanh Thành hoang mạc chính giữa. Ngày này, Thường Thanh bên trong thành một tòa bên trong tửu lâu, lầu chót là Lộ Thiên, rất nhiều người giống nhau thường ngày đang nói chuyện trời đất uống rượu, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng, khí tức kinh khủng xuất hiện ở Thường Thanh Thành ra, mọi người động tác rối rít cứng ở động tác, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, có từng ngọn đáng sợ, kinh khủng dữ tợn chiến hạm xuất hiện, vô cùng uy nghiêm. Ánh sáng vạn trưởng, thấm ra cực kỳ uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, từng đạo mấy đạo thân ảnh tựa như từ trên trời tới, bước ra chiến hạm, chậm rãi hướng hạ không rơi xuống. Cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí, một người trong đó cả người trên dưới còn lộ ra thánh đế cấp cửu trọng thiên khí tức kinh khủng. Đây chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên à. Ở nơi này vạn đảo vực biên giới biên thủy vùng, không thể nghi ngờ là thần thoại vậy vô địch tồn tại. Không người gặp qua, mà bây giờ, người như vậy đã tới có rất nhiều. Đây chính là vạn đảo vực minh thần phủ Thường Thanh Thành. Vị kia thánh đế cấp cửu trọng thiên tồn tại chính là một vị trường bào nam tử, nhìn như võ dũng bất phàm, khí thế khủng bố, cả người trên dưới có nhàn nhạt tím kim vẻ vây quanh. Nhất là hắn hai trong mắt, phảng phất là có vô cùng cường thịnh xuyên thấu lực vậy, một đạo ánh mắt là có thể đem người đâm thùng. Để cho người run lẩy bẩy, cả người run rẩy, nếu như có người biết hắn mà nói, tất nhiên sẽ kinh hô thành tiếng, phiêu tuyết lâu phủ vân tử. Phiêu tuyết lâu, vạn quốc tiền bán đoạn cự phách tồn tại một trong. Hơn nữa còn là lánh đời đã lâu cổ thánh địa tồn tại. Nghe nói, phiêu tuyết lâu lịch sử có thể ngược dòng đến thời đại viễn cổ thời kỳ cuối, có cực kỳ xa xưa, thậm chí để cho người sợ lịch sử nội tình. Có thể tưởng tượng được cái này phe thế lực cường đại bao nhiêu. Mà Phù Vân Tử, chính là phiêu tuyết lâu đương thời trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Tương lai trưởng giáo người nối nghiệp. Thân phận địa vị có thể nói không gì sánh kịp, cực kỳ mạnh mẽ. Đại sư huynh, chính là cái này. Ở hắn bên người, một vị đã sớm chạy tới điều nghiên địa hình phiêu tuyết lâu đệ tử chiến sừng sững mở miệng nói. Lăng Tiên tiên mộ ở đâu? Phù Vân Tử lại hỏi. Sẽ ở đó hoang mạc chỗ sâu. Phiêu tuyết lâu đệ tử nói. Vậy còn chờ gì, còn không mau đi qua. Phù Vân Tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một tia vẻ vội vàng. Đợi một chút, đại sư huynh chờ một chút. Nhưng mà Phù Vân Tử hắn vừa dứt lời, nhất thời vậy phiêu tuyết lâu đệ tử lập tức nóng nảy, ngăn lại nói. Chờ cái gì? Phù Vân Tử sắc mặt trầm xuống, hỏi. Đại sư huynh, chỗ này không đơn giản. Người biết Minh Thần Phủ chứ? Bây giờ vậy Lăng Tiên tiên mộ, bị Minh Thần Phủ người phong tỏa, ai cũng không để cho đi vào. Phiêu tuyết lâu đệ tử chiến sừng sững nói. Minh Thần Phủ. Phù Vân Tử giận dữ ngược lại cười, diễu cợt đứng lên, ta nói ngươi có phải hay không ở nơi này ngu? Minh Thần Phủ, ha ha, cái này cùng con kiến hôi là thứ gì? Bằng hắn cũng dám phong tỏa Lăng Tiên tiên mộ, bọn họ xứng sao? Nhưng mà, hắn lời này vừa ra, lại cũng không đạt được tưởng tượng chính giữa phù hòa. Thậm chí ngược lại, hắn lời vừa nói ra, Thường Thanh Thành không ít người đều là hướng hắn xem ra, trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đúng vậy, vẻ trào phúng, nhất thời Phù Vân Tử sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận. Sắc mặt khá là âm trầm hướng vậy phiêu tuyết lâu đệ tử chất vấn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đều nói cho ta, Hiển nhiên, hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không ngu. Ở hắn ấn tượng chính giữa, Minh Thần Phủ cái này cùng vạn đảo vực đoạn kết của trào lưu con kiến hôi thế lực, căn bản không trị giá một đề ra, mà bây giờ, sự việc thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Nhất là hắn bây giờ mới phản ứng được, Lăng Tiên Tiên Mộ bị vậy Minh Thần Phủ người phong tỏa. Lời này nghe buồn cười, có thể suy nghĩ kỹ một chút, lại để cho hắn có chút trong lòng cả kinh, da đầu tê dại à. Bởi vì phải biết hắn có thể không phải thứ nhất nhóm đuổi người tới nơi này, trước mặt tới những người đó, sẽ để cho cái này nho nhỏ Minh Thần Phủ phong tỏa Lăng Tiên Tiên Mộ sao? Không để cho, Minh Thần Phủ phong tỏa Lăng Tiên Tiên Mộ lời như vậy căn bản cũng không có thể xuất hiện. Để cho, Phù Vân Tử mặt liền biến sắc, run sợ đứng lên. Nhưng vào lúc này, vậy Phiêu Tuyết Lâu đệ tử vẻ mặt đưa đám nói, đại sư huynh, cái này Minh Thần Phủ xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố, đáng sợ hơn. Ngươi là không biết, ta mới tới ở đây thời điểm, nơi này mỗi ngày đều đang đánh nhau. Hơn nữa không phải chúng ta những người ngoại lai này tùy ý làm ẩu, mà là chúng ta những người ngoại lai này bị Minh Thần Phủ người khắp nơi đuổi giết. Bị Minh Thần Phủ người khắp nơi đuổi giết, Phù Vân Tử mí mắt vừa kéo, sắc mặt lập tức trở nên có chút không tưởng tượng nổi, khó tin. Người đời trước, hắn hỏi, không phải, đều là và chúng ta như nhau, là trẻ tuổi đồng lứa người. Có thể những người đó quá mạnh mẽ. Phiêu Tuyết Lâu đệ tử lắc đầu một cái, rung giọng nói, Huyễn Đêm Cung Lý Bảy Đêm, Thánh La Tông Lâm Huyền, Thiên Sư Yêu Vương Các Nhỏ Sư Vương, Ninh Gia Ninh Võ Tuyết, Kim Diễm Thế Gia Kim Loan, còn có rất nhiều không thua gì bọn họ. Thậm chí xa so bọn họ mạnh hơn người. Cũng bị đánh chết chết tàn tàn, một cái có thể chống nổi tràng diện người cũng không có. Phù Vân Tử nhất thời người ngu, miệng dương thật to, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Sao, làm sao có thể? Hắn chân thực có chút khó tin, thành tựu vạn đảo vực nửa đoạn trước trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhân vật. Phiêu Tuyết Lâu mặc dù rất ít ở bên ngoài hoạt động, thế nhưng chút chân chính lợi hại trẻ tuổi đồng lứa kình địch. Hắn vậy vẫn là có nghe thấy, thậm chí lẫn nhau bây giờ cũng rất quen thuộc. Không cách nào so sánh được, đến bọn họ loại tầng thứ này, vòng thì lớn như vậy. Thật nếu là người có bản lãnh, không thể nào ở bọn họ bên trong yên lặng không nghe thấy. Nhưng bây giờ hắn sư đệ trong miệng nói những người này, tất cả đều là hắn biết, hoặc là có nghe thấy trẻ tuổi đồng lứa nhân vật thiên kiêu. Thậm chí trong này mỗi một người, cũng không thua gì hắn Phù Vân Tử. Có. Thậm chí còn so hắn lợi hại một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ những người đó lại có thể ở nơi này bị đánh chết chết, tàn tàn. Điều này sao có thể? Không tưởng tượng nổi, khó tin tâm trạng ở Phù Vân Tử suy nghĩ chính giữa xoay hồi lâu. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đều có chút khiếp đảm, sợ hãi. Có còn hay không lợi hại hơn người ở nơi này? Chỉ chốc lát sau, hắn mím môi một cái, thấp giọng hỏi. Lợi hại hơn? Phiêu Tuyết Lâu đệ tử do dự một chút, hỏi, Long Sa tộc tiểu yêu vương, Phệ Nguyệt Cuồng Kình tộc tiểu yêu vương có tính hay không? Long Sa tộc tiểu yêu vương, hắn cũng tới, Phù Vân Tử con ngươi co giúp một cái, kinh hô. Phệ Nguyệt Cuồng Kình tộc tiểu yêu vương thì thôi, mặc dù đối phương vậy so hắn lợi hại hơn, nhưng cũng chỉ là đứng đầu bên trong cùng thần thú mà thôi. Mạnh có hạn, ngược lại cũng không còn như làm hắn tuyệt vọng. Có thể Long Sa tộc tiểu yêu vương cũng không giống nhau. Thành tựu Dạ Hải Vua, Long Sa tộc thời đại viễn cổ tới nay vị thứ nhất lên cùng thần người tộc thú. Hắn danh tiếng quá lớn, dẫu sao đây chính là lên cùng thần thú à? Cái gì khái niệm, và cái này so với, hắn Phù Vân Tử giám đều không phải là. Minh Thần Phủ phong tỏa Lăng Tiên Tiên Mộ chuyện này, Long Sa tộc tiểu yêu vương hắn vậy đáp ứng. Phù Vân Tử tim tăng tốc độ, cực kỳ khẩn trương hỏi. Nào chỉ là đáp ứng à? Phiêu Tuyết Lâu đệ tử cười khổ một tiếng, đồng dạng là khó tin, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, ta xem Long Sa tộc tiểu yêu vương ở những người đó trước mặt, dám đều không dám thả một cái. Hơn nữa bọn họ thật giống như còn biết, bộ dáng kia, phảng phất là đã sớm bị những người đó làm sợ như nhau. Lời vừa nói ra, Phù Vân Tử không chỉ là ngu đơn giản như vậy. Đơn giản là hoài nghi đời người. Trong lòng thẳng rơi xuống vực sâu không đáy, có uy chấn thiên hạ tên, vô địch thiên hạ chi tư lên cùng thần thú Long Sa tộc tiểu yêu vương, cư, lại có thể đã sớm bị những người đó làm sợ. Chấm than, Rốt cuộc là hắn điên rồi, vẫn là hắn sư đệ điên rồi. Nếu như đây thật là thật nói, cái này không phải cái gì biên giới khu vực con kiến hôi thế lực, mà là một tôn đã sớm vô địch thiên hạ ẩn núp siêu cấp cự đầu. Một tôn cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ, hắn Phù Vân Tử, bọn họ Phiêu Tuyết lâu không nhận biết đối phương, chỉ có thể nói minh bọn họ tầng thứ không đủ, thực lực không đủ. Nếu không, những người đó, cũng chính là cũng không phải là một người, mà là mấy người. Nói cách khác, có thể so với lên cùng thần thú khủng bố tồn tại tụ tập sao? Cái này cái gì khái niệm? Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc cũng đều không như thế khoa trương đi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hư không kẽ hở xuất hiện, một đám người từ vậy hư không kẽ hở chính giữa xuất hiện, vì cái đó là một cái tóc trắng long bào nam tử. Hắn dung mạo dị thường trẻ tuổi, nhất là một đôi mắt, giống như tia chớp, vô cùng sáng ngời. Người này vừa xuất hiện liền giống như là hạc đứng trong bầy gà vậy tồn tại, sắc mặt kiêu ngạo, mang một tia coi trời bằng vung vẻ. Là hắn, cùng lúc đó, Phù Vân Tử ánh mắt dừng lại ở trên người hắn lúc, nhất thời thân thể cứng đờ. Đại sư huynh, người thế nào? Bọn họ là ai? Phiêu Tuyết lâu đệ tử hỏi. Lúc này, những người đó phảng phất là không thấy bọn họ như nhau, trực tiếp từ bọn họ trước mặt đi qua. Ánh mắt căn bản không dừng lại một chút. Hỗn Nguyên Thần Triều 11 hoàng tử Giản Tùng Tâm. Hơn nữa, hắn là Giản Trung Nam đệ đệ. Phù Vân Tử lẩm bẩm nói. Trung Nam đế tử đệ đệ. Phiêu Tuyết lâu đệ tử sắc mặt kịch biến, kinh hô. Đệ tử danh xưng là chính là Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc trẻ tuổi đồng lứa vinh dự cao nhất. Nhất định phải có thể so với lên cùng thần thú cấp tuyệt thế thiên kiêu, mới có tư cách đạt được. Nói cách khác, có thể so với lên cùng thần thú cấp tuyệt thế thiên kiêu, không khác nào đế tử. Nhưng mà Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc đế tử, tuyệt đối là lên cùng thần thú cấp trở lên. Cùng lúc đó, Giản Tùng Tâm bước vào Thường Thanh Thành chỗ sâu, sắc mặt cao ngạo, lạnh như băng nói, Minh Thần Phủ chi người ở đâu? Đi ra gặp ta, bá, bá, bá, một cái chớp mắt bây giờ, vô số người ánh mắt hướng hắn xem ra. Trong mắt tràn ngập kịch liệt, lóe lên vẻ, hiển nhiên, bọn họ biết Minh Thần Phủ lại một người khiêu chiến, tới. Thành tựu Hỗn Nguyên Thần Triều Trung Nam đế tử đệ đệ, Giản Tùng Tâm mặc dù kém một nước, nhưng cũng là một không giống tầm thường nhân vật hung ác. Hết sức lợi hại, nhất là ở có Trung Nam đế tử, thậm chí là có Hỗn Nguyên Thần Triều làm bối cảnh chỗ dựa vững chắc điều kiện tiên quyết. Hắn đích xác là có khiêu khích Minh Thần Phủ, dò xét Minh Thần Phủ lai lịch vốn. Hưu, nhưng vào lúc này, trong hư không có người xuất hiện, chỉ gặp hắn cả người quần áo trắng, tuấn tú phi phàm, cả người trên dưới tràn ngập cường hãn, cường đại hư không lực. Lạnh lùng nhìn Giản Tùng Tâm, chính là Hư Thiên Thần Đỉnh. Có chuyện, Hư Thiên Thần Đỉnh không thèm chú ý đến trước Giản Tùng Tâm, lạnh lùng hỏi. Chỉ có một mình ngươi, những người đó đâu? Giản Tùng Tâm chân mày nhíu một cái, lạnh lùng nói. Hắn biết Minh Thần Phủ chân chính lợi hại là những cái kia họ Đủ, cùng với một cái kêu là Lâm Miên Miên người phụ nữ. Còn như cái này Hư Thiên Thần Đỉnh, mặc dù vậy còn có thể, nhưng ở đối phương những người đó bên trong, chỉ là đội sổ mà thôi. Chính là một cái đội sổ người liền dám đơn độc tới gặp hắn Giản Tùng Tâm. Đối với hắn mà nói, đây là một loại làm nhục. Nghĩ đến đây, Giản Tùng Tâm sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Ta bây giờ cho ngươi một nén hương thời gian, để cho bọn họ cút ra đây. Giao giao, lời vừa nói ra, không chỉ là Hư Thiên Thần Đỉnh mặt liền biến sắc, nhất thời ánh mắt lạnh như băng. Liền liền lúc này đang Thường Thanh bên trong thành bộ các nơi giải rác, những cái kia cũng từng chính mắt thấy, gặp qua những người đó khủng bố người, tất cả đều là ngẩn người một chút, chợt cười mỉa đứng lên. Đây là Giản Trung Nam đệ đệ, tạm được, lá gan quá lớn à, ha ha ha. Long Sa tộc tiểu yêu vương lắc đầu một cái, không nhịn được bật cười nói. Giản Trung Nam thật giống như cũng ở đây, ở hắn bên người, Vệ Nguyệt Cuồng Kinh tộc tiểu yêu vương xa nhìn trong hư không nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Ta biết, Long Sa tộc tiểu yêu vương gật đầu một cái, nhìn hờ hững nói, nhưng mà hắn ở vừa có thể như thế nào đây? Trước đoạn thời gian ngươi cũng không phải là không thấy được, Cửu U Long Côn tộc Côn Minh, Tử Cực Chân Ma tộc Vân Độc, Mạc Vô Kỵ, còn có Luyện Ngục Ma Phượng Ngọa Long Tổ Lưu, Lũng Ly. Thậm chí là liền liền Ngọa Long Thương Khung tên kia đều ở đây cái này Thường Thanh bên trong thành đang nằm. chính là một cái giản trung nam, có thể cùng hắn so sao? Đó là đương nhiên không so được, Vệ Nguyệt cuồng tình tộc tiểu yêu vương không chút do dự lắc đầu một cái, trong mắt đối với danh tự này phảng phất là có loại kính vừa sợ, cùng với không tưởng tượng nổi vẻ. Luyện ngục ma phượng ngọa long thương khung, siêu đẳng thần thú cấp luyện ngục ma phượng, ngọa long thương khung. Danh tự này ở bọn họ vòng chính giữa thật sự là danh tiếng quá lớn, quá vang lên. Nói không khoa trương chút nào một câu, chính là có lên cùng thần thú chi tư long sa tộc tiểu yêu vương, ở ngọa long thương khung trước mặt cũng dám đều không phải là. Hai người bây giờ căn bản không ở một cái tầng bên trên, thậm chí không nói ngọa long thương khung, còn dư lại Côn Minh, Vân Độc, Mạc Vô Kỵ, ngọa long tổ lưu, Lũng Ly những người này, cũng đều căn bản không tìm ra một cái so giản trung nam, so long sa tộc tiểu yêu vương yếu. Những người này không một ngoại lệ, tất cả đều là có thể so với lên cùng thần thú cấp siêu cấp thiên kiêu. Thậm chí bọn họ bên trong có vài người, cũng còn đạt tới đứng đầu lên cùng thần thú cấp. Cái này cái gì khái niệm? Tương đương với bộ phận này người đều cùng ngọa long thương khung như nhau. Tiềm lực thiên phú là bao trùm ở giản trung nam, long sa tộc tiểu yêu vương trên đỉnh đầu. Thực lực cũng giống như vậy, có thể càng như vậy hắn lại càng không nghĩ ra. Tại sao những thứ này ở hắn trong mắt đều là siêu cấp đại lão cao cấp thiên kiêu, lại có thể sẽ ở đây thường thanh bên trong thành yên lặng, đàng hoàng. Luôn không khả năng minh thần phủ Lâm Miên Miên, tề chiến những người đó, liền loại này có thể nói kinh khủng vô địch đội hình, cũng có thể đè đi xuống đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không hư thiên thần đỉnh sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, nhìn dáng dấp ngươi là tới gây chuyện. Tiếng nói rơi xuống. Hắn ánh mắt híp một cái, trong cơ thể có kinh người hư không lực lượng tràn ngập mờ. Mặc dù ban đầu hắn chỉ là hạ cùng thần thú xuất thân, nhưng mà những năm gần đây ở Minh Thần Phủ ngây ngô xuôi gió xuôi nước, Trần Phi đối với hắn cũng có nhiều chiếu cố, vì vậy sớm ở rất lâu trước, hắn tiềm lực thiên phú cũng đã là lục tục bạo tăng, đạt tới sắp tới gần đứng đầu bên trong cùng thần thú trình độ. Trừ cái này ra, bởi vì đan dược bảo đảm đủ, hắn cảnh giới tu vi cũng là tăng lên tương đương nhanh. Kém không nhiều đạt tới hư thiên thần đỉnh tám cướp sơ kỳ. Đổi coi là thành thông dụng sức chiến đấu, cũng chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, sắp đến gần nửa bước chí tôn dáng vẻ. Mà đây đối với giản tùng tâm mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng mà làm hắn nhận ra được điểm này thời điểm, cũng đã là chậm. Hưu, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở giản tùng tâm sau lưng, tựa như là xuyên thấu không gian vậy, trực tiếp hướng giản tùng tâm biến dạng tới. Ngươi dám, giản tùng tâm cả người trên dưới phảng phất là bị kéo vang lên báo động, sắc mặt kịch biến, run rẩy, quát lên. Nhưng mà chủ nhân của cái tay kia căn bản không để ý hắn. Ung, do thực chất yếu giống vậy khủng bố hư không lực sáng tắt không chừng tràn ngập ở vậy trên lòng bàn tay, tựa như cùng là xoay tròn lưỡi đao vậy. Sắc bén nhận phong không ngừng chấn động, lại là liền không gian đều là bị vỡ ra tới. Lộ ra cực kỳ kinh khủng chập chờn. Tê, mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được, loại này lực lượng nếu là đánh trúng mục tiêu nói, chỉ sợ cũng coi như là thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, cũng được tại chỗ bị thương nặng. Mà một kích này nếu là rơi vào giản tùng tâm trên người nói, không ra ngoài dự liệu, hắn tuyệt đối sẽ mất mạng, bởi vì giản tùng tâm thực lực chân chính của hắn, cũng chỉ có thánh đế cấp bát trọng thiên trên dưới mà thôi. Càn rỡ, lúc này, một đạo gầm lên chi âm truyền ra, có người từ vậy giản tùng tâm bên người vọt ra, là một lão gia. Hắn cả người tràn ngập kinh khủng hỗn nguyên chiến ý, ngưng tụ ở trong tay, hướng trong hư không giết hướng giản tùng tâm bàn tay đánh giết ra, thậm chí có một cổ lực lượng ngưng tụ thành thực chất. Chiếu lấp lánh, chính là một cái to lớn chiến chữ. Oanh, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Hưu, có kinh thiên động địa sóng trùng kích lan tràn ra, nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt này bây giờ, một đạo hoa quang xuất hiện, hư không đen sẫm lực lượng bao phủ hết thảy, đem vậy sóng trùng kích chiếm đoạt, hút thu vào. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở giản tùng tâm bên người lão giả kia sau lưng, một trường rơi xuống. Hắc ám cuộn sạch, nhất thời khủng bố ngập trời hắc ám lãnh vực đem chìm ngập. Đám người chỉ gặp một đạo hư ảo linh hồn đang không ngừng vùng vẫy, cuồng loạn kêu thảm thiết, nhưng mà, cũng không phát ra âm thanh, thoáng qua bây giờ, trực tiếp là dầm một tiếng nổ tung, không còn gì vô tồn, mất đi ở hắc ám dưới. Đông, cùng lúc đó, mọi người ánh mắt đông lại một cái, tim phảng phất là hung hãn run một cái, hướng vậy đột nhiên xuất hiện ở bóng người nhìn, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ lẩm bẩm nói. Là cái đó gọi làm Tề Dạ Nha người. Đoạn này thời gian tới nay, bọn họ ấn tượng nhất sâu sắc bốn cái tên chữ, liền chính là Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh. Bọn họ gặp qua Tề Chiến một ngày bây giờ chém liên tục nhị thập nhất vị vạn quốc tiền bán đoạn danh tiếng không rẻ nhân vật thiên kiêu. Bọn họ gặp qua Tề Dạ Nha một người độc chiến ba đại nửa bước chí tôn cường giả, giết đối phương hai chết một tổn thương, đại hoạch toàn thắng. Bọn họ vậy gặp qua Giả Hải Vua, Long Sa tộc lên cùng thần thú thiên kiêu, Long Sa tiểu yêu vương, hắn ở Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh trước mặt hai người bị dày được bụi văng đầy người, dám đều không dám thả một cái, phảng phất là liền phản bác cũng không dám. Vậy bởi vì làm cái này, đoạn này thời gian bọn họ rất nhiều người thật sự là chỉ cảm thấy mình thế giới quan cũng phá hủy, phảng phất là đang nằm mơ như nhau, cái này từng cái quái thai cấp người. Rốt cuộc là từ ở đâu nứt ra? Ngươi thật là to gan. Lúc này, đi theo Giản Tùng Tâm bên cạnh một ông cụ khác chợt nổi giận, mắt lộ ra sắc bén, mặt đầy dữ tợn nói, lại dám can đảm khiêu khích ta Hỗn Nguyên Thần Triều, thật làm ta Hỗn Nguyên Thần Triều không dám giết người sao? Đây là một vị nửa bước chí tôn cấp cường giả khác, tại Hỗn Nguyên Thần Triều bên trong cũng coi là có chút địa vị. Còn có người biết hắn? Biết hắn là Trung Nam đế tử Giản Trung Nam cánh tay phải cánh tay trái. Hắn cái này giận dữ, toàn bộ không khí lập tức là đọng lại đứng lên, rất nhiều người sắc mặt run rẩy, thở mạnh cũng không dám loạn ra. Vương lão, làm phiền ngài tự mình ra tay, đi đem bọn họ bắt lại. Nhưng vào lúc này, Giản Tùng Tâm đột nhiên mở miệng, sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Ngày mới vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy mình khoảng cách tử vong chỉ cần nửa bước xa. Hắn thân phận cho tới bây giờ đều là người khác đối với hắn thấp giọng hạ khí, xem hắn sắc mặt làm việc. Mà bây giờ, hắn nhưng lại có thể thiếu chút nữa bị giết. Hắn sợ, là thật sợ, vì vậy muốn đối phương chết. Nhưng mà, hắn nói lại cũng không làm vậy nửa bức chí tôn cấp đích cái gọi là vương cư tra tay. Trước hắn gầm thét, quát lên, chỉ là bởi vì lửa giận công tâm, quá mức tức giận. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại sau đó. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tề Dạ Nha sắc mặt, tràn đầy kiêng kỵ, ngưng trọng. Không có sao chứ, lúc này, Tề Dạ Nha hướng Hư Thiên Thần Đỉnh hỏi. Không có sao, Hư Thiên Thần Đỉnh lắc đầu một cái, nhìn về Giản Tùng Tâm các người lạnh như băng nói, những người này hư ta Minh Thần Phủ quy củ. Ta biết, Tề Dạ Nha gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, cho nên bọn họ đều phải chết. Càn rỡ, lời vừa nói ra, vậy vương lão sắc mặt kịch biến. Liền liền Giản Tùng Tâm cũng là con ngươi co rúm một cái, tim chiến động. Bởi vì hắn nghe ra, đối phương lời này không phải nói đùa. Mà là bọn họ thật muốn giết ngươi. Vương lão, bọn họ. Giản Tùng Tâm run rẩy thân thể, có chút khiếp đảm. Vương lão sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói. Chúng ta đi trước, lúc tới kiêu căng nuốt trời, bây giờ như muốn thất vọng rời đi. Đối với bọn họ mà nói đơn giản là mặt mũi quét sân. Có thể không có biện pháp, đối phương thực lực đặt ở đây, thật muốn kiên quyết đương đầu trước không đi, sự việc lớn chuyện rồi mà nói, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà bọn họ muốn đi, Tề Dạ Nha, Hư Thiên Thần Đỉnh nhưng không đáp ứng. Hư không chi giới, Tề Dạ Nha nhàn nhạt nói, ông, một tiếng quỷ dị chiến minh, ung ung. Nhất thời trong cơ thể hắn liền có kéo ra mảng lớn quỷ dị, bóng tối chập chờn cuộn sạch mờ, hình thành một khối lãnh vực, che khuất bầu trời, cơ hồ là một cái chớp mắt bây giờ, liền liền đem vậy Hỗn Nguyên Thần Triều mọi người tất cả đều cuộn sạch, bao vây lại. Bằng hữu hạ thủ lưu tình, hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc, thậm chí có chút hốt hoảng, vội vàng kêu lên. Nhưng đáng tiếc đã là trễ, hư không chi giới lực lượng quyết định ở Tề Dạ Nha ý niệm bây giờ. Mà ý niệm, nhanh bực nào. Oanh một tiếng rên, Giản Tùng Tâm cùng Hỗn Nguyên Thần Triều người, mỗi một người đều bị hư không chi giới lực lượng rất miễn cưỡng vỗ vào đất đai trên. Khảm nạm ra từng đạo hình người dáng vẻ, đến khi khói báo động tản đi, mọi người nhìn lại lúc này mới nhìn thấy, Giản Tùng Tâm các người lúc này đã hóa thành một quầy bùn máu, toi mạng tại chỗ. như nửa bước Chí Tôn Vương lão, cái này cùng lão gia cường giả, lúc này cũng là giống như một bãi bùn nát vậy, bị hung hãn áp chế ở nơi đó, muốn đứng dậy, nhưng phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh vậy, căn bản nhúc nhích không được. Giản Tùng Tâm chết, mọi người trợn mắt hốc mồm, Giản Tùng Tâm nhưng mà Trung Nam đế tử đệ đệ ruột, bây giờ lại có thể chết. Hưu, nhưng vào lúc này lại có người xuất hiện, cả người màu tím thần lực tràn ngập, trên đầu chỉa vào mênh mông trăng sáng, nháy mắt tức thì vọt tới, một quyền đánh ra, hướng vậy nhúc nhích không phải Hỗn Nguyên Thần Triều chủ nhân đánh tới. Ung ung, nhất thời thiên địa run run, trong hư không phảng phất là có màu vàng tím sóng lớn mãnh liệt mà qua. Phịch, phịch, phịch, nàng tốc độ quá nhanh, hơn nữa mạnh có chút không tưởng tượng nổi. Tím quả đấm màu vàng quét ngang qua, tại chỗ liền đem những cái kia Hỗn Nguyên Thần Triều người tất cả đều chia năm xẻ bảy. Máu tươi tung tóe, toi mạng tại chỗ, yên lặng như tờ, chính là ví dụ như Phiêu Tuyết Lâu Phù Vân Tử nhất lưu cao cấp thiên tài, lúc này tất cả đều là một bộ ngây người như phỗng dáng vẻ. Bọn họ ánh mắt không khỏi quét về phía Tề Dạ Nha, cùng với mới xuất hiện vị nữ tử kia. Cư, lại có thể liền Giản Tùng Tâm, liền Hỗn Nguyên Thần Triều người cũng dám giết, những người này là muốn cùng Thái Hoàng Tiên Vực năm đại đế tộc một trong Hỗn Nguyên Thần Triều không chết không thôi à? Hưu, nhưng vào lúc này, một bóng người mặt đầy dữ tợn, cả người run rẩy xuất hiện ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, ở trên người hắn, lúc này đang có ngút trời sát ý tràn ngập. Trung Nam đế tử Giản Trung Nam, nguyên lai hắn cũng đầu đến đuôi đều ở đây sao? Phiêu Tuyết Lâu Phù Vân Tử hướng người nọ nhìn, sắc mặt có chút phức tạp. Từ đầu tới đuôi đều ở đây, nhưng lại có thể liền mình đệ đệ ruột đều không coi giữ. Không nghi ngờ chút nào, sự việc lớn chuyện rồi à. Mọi người lúc này đều là cực độ run sợ, yên lặng như tờ, khó tin nhìn Lâm Miên Miên, Tề Dạ Nha các người. Bởi vì thật không ai nghĩ tới, mình thần phủ những người này lá gan lại có thể lớn như vậy, liền Giản Tùng Tâm cũng dám giết. Cái này không khác nào là cùng Trung Nam đế tử Giản Trung Nam không chết không thôi. Nhưng mà cái này thật có cần phải như vậy phải không? Hỗn Nguyên Thần Triều nhưng mà Thái Hoàng Tiên Vực năm đại đế tộc một trong. Cái này Minh Thần Phủ rốt cuộc là lai lịch gì? Liền Hỗn Nguyên Thần Triều cũng không sợ, dám tiêu bọn họ dâu co. Giản Trung Nam chính là Hỗn Nguyên Thần Triều đương thời duy nhất một vị đế tử. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn đúng là có thể đại biểu Hỗn Nguyên Thần Triều. Minh Thần Phủ những người này dám giết hắn đệ đệ, đơn giản là sông đại họa ngút trời à. Vạn nhất nếu là bọn họ thật không sợ đâu. Không sợ, làm sao có thể, Hỗn Nguyên Thần Triều mặc dù chỉ là năm đại đế tộc mạt lưu, nhưng cũng là Thái Hoàng Tiên Vực đứng đầu tồn tại. Bọn họ thực lực, ngay cả là dõi mắt tu chân giới 12 giới cũng đều không thể khinh thường. Không mấy cái thế lực có thể so với bọn họ. Nếu như nói cái này Minh Thần Phủ thật rất lợi hại, Hỗn Nguyên Thần Triều không có thể không biết, càng không thể nào chạy tới dò xét. Nói cách khác, cái này Minh Thần Phủ, giả chiếm đa số. Có thể là đang hư trương thanh thế, phô trương thanh thế, thiệt hay giả, ta cũng cảm thấy có đạo lý. Hỗn Nguyên Thần Triều hạng tồn tại, Thái Hoàng Tiên Vực, thậm chí là tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ một trong. Cõi đời này cơ hồ không thể nào tồn tại bọn họ không biết thế lực cường đại. Nói cách khác, duy nhất có khả năng là cái này Minh Thần Phủ là giả. Bọn họ chỉ là đang hư trương thanh thế, có thể, nhưng mà Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên bọn họ những người này giải thích thế nào? Phô trương thanh thế nói, làm sao có thể có như thế nhiều cao cấp thiên kiêu? Đây cũng là ta cảm thấy nhất địa phương kỳ quái. Thôi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, thấy cuối cùng, hết thảy liền sẽ chân tướng lớn liếc. Hừ, cùng lúc đó, Giản Trung Nam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, hạng mục hiện hàn mang đứng lên. Đệ ruột bị giết, cánh tay phải cánh tay trái toàn bộ chết thảm, đây cơ hồ tương đương với một cái tát hung hăng phiến ở hắn Giản Trung Nam trên mặt, hắn làm sao có thể không giận. Bất quá, hắn mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, dù sao không phải là cái mãng phu. Chỉ gặp mắt thần âm trầm ngưng mắt nhìn Lâm Miên Miên, Tề Dạ Nha, lạnh như băng nói, hai vị, ta Giản Trung Nam cùng các ngươi không thù không oán, ta Hỗn Nguyên Thần Triều cũng cùng các ngươi Minh Thần Phủ không thù không oán, mà bây giờ các ngươi nhưng hạ như vậy nặng tay, thật lấy là chúng ta là mặc cho người làm thịt sao? Ngươi cần gì phải dối trá như vậy? Lâm Miên Miên cười một tiếng, lãnh đạm nói, từ đầu tới đuôi ngươi đều ở đây, nếu như ngươi không muốn để cho bọn họ chết, sớm đã làm gì? Giản Trung Nam sắc mặt cứng đờ, tức giận tay đều run rẩy. Được, tốt, được, hắn từ khi ra đời xuống, xuôi gió xuôi nước, một đường đẩy ngang, có thể so với lên cùng thần thú tiềm lực thiên phú dựng lên, ai dám ngăn trở? Ai không là đem hắn chúng tinh nâng tháng, mà bây giờ Lâm Miên Miên thái độ nhưng hoàn toàn là không cho hắn một chút mặt mũi. Không chỉ có tại chỗ giễu cợt, hơn nữa, như vậy thái độ, hoàn toàn là coi hắn Giản Trung Nam là vô vật. Ta không cùng các ngươi nói nhảm cái gì, chuyện này, các ngươi phải cho ta một câu trả lời, nếu không. Giản Trung Nam mặt âm trầm nói, nếu không cái gì, Tề Dạ Nha nhìn Giản Trung Nam, nhàn nhạt nói. Nếu không ta dứt khoát liền ngươi cũng giết coi là. Giao giao, lời vừa nói ra, nhất thời mọi người một phiến xôn xao. Hắn thật, thật dám nói à? Phiêu Tuyết Lâu Phù Vân Từ sắc mặt co quắp một cái, không tưởng tượng nổi, khó tin lẩm bẩm nói. Giản Trung Nam là ai? Hỗn Nguyên Thần Triều đương thời duy nhất đế tử, đó là Hỗn Nguyên Thần Triều tương lai thần bảo vệ, có thể duy trì bọn họ Hỗn Nguyên Thần Triều mấy chục triệu năm hưng thịnh. Nhất định chính là bọn họ mệnh gen từ. Các thế lực lớn, người nào không biết đế tử, người nào không biết lên cùng thần thú cấp tuyệt thế thiên kiêu uy hiếp. Nhưng cũng không dám ra tay diệt trừ, bởi vì như vậy sẽ để cho bất kỳ thế lực điên cuồng. Không chết không thôi, thậm chí lời như vậy đều không phải là có thể tùy tiện nói bậy bạ. Lời như vậy chỉ cần nói ra, Giản Trung Nam, thậm chí là Hỗn Nguyên Thần Triều cũng không thể làm gì cũng chưa có phát sinh qua. Cùng lúc đó, vậy Giản Trung Nam con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Dạ Nha, ngươi là nghiêm túc. Nếu không thì sao? Tề Dạ Nha cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu nhưng lướt qua một tia hàn mang, chậm rãi nói, ta hẳn đã cảnh cáo các ngươi không chỉ một lần, bất kể là ai, đi tới ta Minh Thần Phủ địa bàn cũng được đàng hoàng. Ngươi nếu là cảm giác được mình là ngoại lệ, ta có thể giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Tốt, tốt. Tốt, Giản Trung Nam giận dữ ngược lại cười, lạnh giọng nói, nhìn dáng dấp các ngươi Minh Thần Phủ, là cố ý muốn cùng ta Hỗn Nguyên Thần Triều là địch. Đã như vậy, ta Giản Trung Nam ngược lại muốn biết một chút về, các ngươi Minh Thần Phủ cái này cái gọi là quy củ, có hơn nghiêm sâm, thật lợi hại. Đông, vừa dứt lời, Giản Trung Nam lập tức ra tay, một cổ cường hãn đến mọi người khó có thể tưởng tượng lực lượng xuất hiện, chấn áp đến Thường Thanh Thành trên. Phịch, gần như 1/3 thành trì khu vực, đều hóa thành phế tích, khoảnh khắc gian cũng là trở thành phấn vụn. Bất quá Giản Trung Nam cuối cùng vẫn là giữ lại một tay, chỉ phá hoại, không có giết người. Hoặc là nói chỉ giết liền con kiến hôi tên yếu, hơi lợi hại một chút, đều bị hắn bỏ qua. Nếu không, hôm nay cái này Thường Thanh Thành tốt xấu lẫn lộn quá nghiêm trọng, một cái sơ sẩy chọc phải khó giải quyết người, cũng là chuyện phiền toái. Dĩ nhiên. Trong này thật ra thì cũng có một ít hắn đối với Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên đám người kiêng kỵ ở bên trong. Hắn có thể cảm thụ được, đối phương thực lực cường đại. Thập phần cường đại, nếu như chỉ có một mà nói, hắn có thể đấu một trận. Hai cái ở chỗ này, phần thắng quá thấp, hắn không dám tùy tiện ra tay. Nhưng đệ đệ ruột bị giết, cánh tay phải cánh tay trái bỏ mạng nơi này, hắn không thể nào thờ ơ, phải làm ra biểu thị. Ở hắn xem ra. Đối phương thực lực cường đại, hắn Giản Trung Nam thực lực cũng không yếu. Đó chính là ngang hàng, nếu là ngang hàng thực lực, mọi người liền được dựa vào đàm phán, lẫn nhau kéo chìa khóa mở ốc cổ tay, quyết định phải chăng muốn lui một bước. Đây mới là cùng tồn tại giữa phương pháp xử sự. Huống chi, cũng chỉ là phá hủy một ít thành, giết một ít con kiến hôi thôi. Ở hắn xem ra, cái này đã coi như là rất nhượng bộ, bước lui. Có thể lần này hắn lại tính sai, ngay tại Giản Trung Nam bán ra đồng thời, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên đồng thời giơ tay lên một cái, vẫn còn là chậm một bước. Mắt nhìn trước mắt phế tích giống vậy Thường Thanh Thành, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý. Người tới vẫn là ta tới, Lâm Miên Miên tiếng như hàn xương giống vậy mở miệng, để ta đi, Tề Dạ Nha hướng Giản Trung Nam đi tới. Nhất thời kinh khủng hư không chi giới lực lượng, liền đem hắn vây quanh, tiệc cuốn lại. Ngươi, các ngươi, Giản Trung Nam sắc mặt cuồng biến, lại cũng duy trì không ổn định, sắc mặt tái xanh. Hắn bây giờ rốt cuộc biết, hắn đánh giá cao mình và Hỗn Nguyên Thần Triều sức ảnh hưởng, vậy đánh giá thấp đối phương sát tâm. Đối phương lại có thể thật tồn giết hắn giản trung nam tâm tư. Cái này, lắng nghe Lâm Miên Miên, Tề Dạ Nha hai người giữa đối thoại, toàn bộ Thường Thanh Thành đều là làm yên tĩnh lại. Trừ số rất ít số người cực ít ra, chẳng ai nghĩ tới, Tề Dạ Nha các người lại là thật ôm muốn giết giản trung nam tâm tư. Mà không phải là thuận miệng nói một chút, phải biết, đây có thể cùng trước kia giản tùng tâm các người không cùng à? Giản trung nam chính là Hỗn Nguyên Thần Triều đệ tử, giản tùng tâm đám người chết, Hỗn Nguyên Thần Triều đều có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Dẫu sao là bọn họ đối lý ở phía trước, nếu không phải là muốn đi dò xét một hai, cổ tay không kéo qua, liền nên bị dạy bảo. Nhưng mà giản trung nam mà nói, Hỗn Nguyên Thần Triều làm sao có thể ngồi yên? Đến lúc đó, chỉ sợ là Minh Thần Phủ, Hỗn Nguyên Thần Triều cái này hai đại siêu cấp thế lực giữa đại chiến à. Đó là hạc đại sự kinh thiên động địa, thật sự có tất nếu như vậy sao? Hai vị, chuyện này có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, oan gia nên cười không nên buộc. Được rồi, một giọng nói vang lên, mọi người hướng xa xa nhìn lại, con ngươi hơi chăm chú, lẩm bẩm nói, là Kiêu Túng đế tử vương truyền tâm. Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Nghịch Vũ Thần Triều đặt song song hạng chót. Khác một tòa đồ vật khổng lồ hơi mạnh một ít, cư tại Trung Lưu. Còn nữa độc nhất đương Kiêu Túng Vương Triều, cơ hồ là ở vào Thái Hoàng Tiên vực mạnh nhất vị trí. Không người nào có thể so, mà Kiêu Túng đế tử, chính là Kiêu Túng Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất nhân vật. Hưởng thụ Kiêu Túng hai chữ vinh dự chí cao, V.S. Kiêu Túng bằng ngạo nghễ, sấp láo. Thành tựu Kiêu Túng chí tôn một tay sáng lập đồ vật khổng lồ. Kiêu Túng Vương Triều từ trên xuống dưới cũng lấy Kiêu Túng chí tôn làm vinh. Vì vậy ở Kiêu Túng Vương Triều bên trong, bất kỳ có thể cùng Kiêu Túng hai chữ liên hệ quan hệ, đều có đặc thù hàm nghĩa và vinh dự đặc biệt độc nhất đương. Nói cách khác, có thể hỗn thượng Kiêu Túng đế tử chỗ ngồi này vương truyền tâm, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là một rất đáng sợ rất tên đáng sợ. Mà sự thật cũng là như vậy, Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc đương thời, có đế tử danh xưng là người cũng chỉ có ba cái, trong đó giản trung nam là đội sổ, vương truyền tâm xếp thứ hai. Còn có một người dị thường đáng sợ, vương truyền tâm, ngươi cũng ở đây, giản trung nam ngẩn người một chút, trái tim nặng đến đáy cốc. Mạnh như Kiêu Túng đế tử vương truyền tâm, lại có thể cũng đều có thể cứ an tâm, đàng hoàng lưu lại ở cái này, không gây chuyện, cái này ý vị như thế nào, có thể tưởng tượng được, lộ ra thấy rõ. Xem ra ngươi cảm thấy ngươi mặt mũi rất lớn, một đạo tiếng ảnh truyền tới, một đạo thân ảnh xuất hiện ở vương truyền tâm trước người, lạnh lùng nói, nếu không chúng ta cũng tới đánh một tràng. Người này không phải người khác, chính là Tề Chiến. Vương truyền tâm mặt liền biến sắc, chợt thở dài một tiếng, lắc đầu nói, làm ta chưa nói. Trước đây hắn mới tới ở đây thời điểm, ước chừng bị Tề Chiến đuổi giết mấy ngày mấy đêm, đến cuối cùng mặc dù không có chết, nhưng vậy vẫn là trí nhớ sâu sắc. Thậm chí có điểm vì vậy lưu lại tâm lý âm ảnh, gọi tắt kinh sợ. Thôi thôi, giản trung nam cũng không phải là bọn họ Hỗn Nguyên Thần Triều, không cần phải cầm mình vậy phối hợp. Cùng lúc đó, vương truyền tâm biến hóa, giản trung nam từ đầu tới đuôi để ở trong mắt. Vậy chính vì vậy, hắn lúc này, sắc mặt không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím đứng lên. Chuyện hôm nay ta nếu là nguyện ý lui thêm bước nữa, có thể hay không lúc này tính. Sau hồi lâu, hắn hướng Tề Dạ Nha hỏi. Tê, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, ai có thể nghĩ tới, đường đường trung nam đế tử giản trung nam, lại bị ép liên tiếp lui về phía sau, thậm chí chủ động nhận thua. Làm giản trung nam lời nói này nói ra miệng sau đó, phiêu tuyết lâu phủ vân từ các người mới thật sự ý nghĩa đến, Minh Thần Phủ những người này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mạnh như trung nam đế tử giản trung nam, đều bị dồn đến loại này góc tường lên, mất hết mặt mũi. Chính là bọn họ những người này, lại là thứ gì đâu. Muộn rồi, nhưng mà Tề Dạ Nha nhưng khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, cái này Thường Thanh Thành nếu như không hủy, ta Minh Thần Phủ con dân không có chết, chuyện này còn có chỗ trống quay về. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, không cần nhiều lời. Dừng một chút, Tề Dạ Nha hướng có chút hối hận giản trung nam nhìn lại, chậm rãi nói. Ta cũng không gạt ngươi, một trong vòng trăm chiêu, ngươi như bình yên vô sự, chuyện này ta tha ngươi một lần, nếu không có thể, liền lưu lại mệnh tới. Để cho Hỗn Nguyên Thần Triều đến tìm chúng ta đi. Được, Giản Trung Nam giận dữ ngược lại cười, khí chất thay đổi. Có loại lăng thiên thế từ trên người hắn thả ra ngoài, rất lâu không người như vậy nói chuyện với ta. Cũng được, người muốn đánh, ta cùng ngươi. Hắn cuối cùng không phải vừa lui lui nữa trái hồng mềm. Việc đã đến nước này, chẳng qua đánh một trận đi. Đông, Giản Trung Nam trong cơ thể lao ra từng đạo thánh quang, giống như là chiếu rọi ấn đem vờn quanh, thân hình đột nhiên chấn động một cái, giống như một vị tuyệt thế kiếm khách vậy, trường kiếm hiện lên tại lòng bàn tay bây giờ, nhất thời kiếm lên thương khung, xông lên bay cửu trọng tiêu. Bá, kiếm phong trên, sắc bén dày đặc, chiếu cửu thiên thập địa tất cả đều phát rét. Mọi người sắc mặt biến đổi, liên tiếp lui về phía sau rất nhiều khoảng cách, mới cảm giác dễ chịu. Giản Trung Nam xuất kiếm, thẳng đến lúc này, mới có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Thái Hoàng Tiên Vực có cái giải thích, Giản Trung Nam kiếm, vương truyền tâm thuật pháp, còn có một vị kia vô địch thân xác, đây là đủ để tươi đẹp toàn bộ Thái Hoàng Tiên Vực đồ. Rất nhiều Thái Hoàng Tiên Vực kiếm đạo đăng phong tạo cực tồn tại cũng từng nói qua, Giản Trung Nam kiếm rất đáng sợ. Hắn nơi kém chỉ là cảnh giới tu vi, mà không phải là kiếm đạo cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần Giản Trung Nam cảnh giới tu vi đi lên, hắn sẽ trở thành là không thua gì cái này nhân thế gian bất kỳ người nào đứng đầu kiếm tu. Oanh, mà ở cái này trong quá trình, Giản Trung Nam khí thế càng ngày càng cao. Càng ngày càng thịnh, thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, theo Giản Trung Nam tu vi khí thế đạt tới trình độ cao nhất, mọi người sắc mặt phức tạp. Mặc dù là thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, nhưng lúc này Giản Trung Nam nơi nở rộ uy áp nhưng thậm chí có thể so với chí tôn tồn tại. Đây chính là đế tử cấp tồn tại khủng bố sao? Đát, đát, đát. Cùng lúc đó, Tề Dạ Nha hướng trên 9 tầng trời phóng tới. Ở đó trong quá trình, hắn tu vi khí thế cũng là càng phát ra hưng thịnh. Cuối cùng vững vàng dừng ở thánh đế cấp tầng 7. Dĩ nhiên, đây là đang hoa bỉ ngạn mở tăng phúc sau cảnh giới tu vi. Thánh đế cấp tầng 7. Mọi người sắc mặt lại là rung động, đế tử cấp tồn tại còn cắm ở thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp không có đi qua, Tề Dạ Nha cũng đã là siêu vượt qua, có thể tưởng tượng được, cái này Tề Dạ Nha tiềm lực thiên phú vô cùng có thể so đế tử cấp Giản Trung Nam cao hơn. Thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, Giản Trung Nam đánh thắng được hắn sao? Giản Trung Nam kiếm rất khủng bố, có lẽ sẽ có kỳ tích đi. Loảng xoảng, lúc này... Giản Trung Nam trường kiếm trong tay ré dài, bộc phát ra sắc bén, hai người, rốt cuộc phải giao thủ. Oanh, Giản Trung Nam đột nhiên động, bộc phát ra lăng liệt công kích, hóa thành một đạo đâm rách bầu trời trường kiếm, hướng bầu trời mênh mông trên Tề Dạ Nha lướt đi, bóc. Một kiếm lăng không, kiếm khí mênh mông, hung hăng đánh vào hư không chi giới lên. Hư không phảng phất là dừng lại, thời gian cũng giống như là đình trệ không nhúc nhích. Chợt ùng ùng một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, ánh sáng vạn trượng, từng đạo kinh khủng thánh quang không ngừng vỡ nát. Lòng trời lở đất, sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền, hiện ra hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hỗn Nguyên Huyết Kiếm, Giản Trung Nam quát khẽ một tiếng, thân thể tách thả ra hào quang, từng đạo màu máu đường vân phảng phất là trông rất sống động sinh mạng như nhau, quấn quanh ở lòng bàn tay hắn bên trong trên trường kiếm. Giống như là có một phiến biển máu đang bay múa. Đông, một kiếm này lần nữa đãng phách bầu trời mênh mông, hung hăng đập vào Tề Dạ Nha hư không chi giới trên, tiếng chuông. Thanh âm chói tai truyền tới, kinh khủng sóng chấn động ngất trời phệ vậy hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài. Nhất là ở chạm đến ở lớn trên sa mạc sau đó, lại là rất miễn cưỡng tựa như đem biến thành đại dương như nhau, cá đá hình thành ngất trời sóng lớn phóng lên cao, che lại liền bầu trời. Ô đè đè một phiến, rồi sau đó ở đó chỗ cao nhất bị tất cả đều mất đi, phảng phất là tiến vào hắc động bên trong như nhau. Mà vào lúc này, Giản Trung Nam nhìn trên đỉnh đầu thế giới hắc ám, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, âm trầm, lòng kinh ngạc. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, im hơi lặng tiếng, chỉ phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Giản Trung Nam nhất thời sắc mặt kịch biến. Cả người trên dưới đều tựa như là kéo vang lên báo động, trở tay phòng ngự, còn là trễ một ít. Phốc suy, lòng chảo biến dạng bầu trời mênh mông, mang đi Giản Trung Nam trên cánh tay khối lớn máu thịt. Máu tươi đầm đìa, hỗn nguyên, thấu triệt máu không ngừng xông ra, hướng trên vùng đất nhỏ xuống, mỗi một giọt đều tựa như là so núi cao còn nặng, tạo thành kinh khủng vực sâu. Thật là mạnh, mọi người ánh mắt run lên, có chút kinh hãi. Giản Trung Nam liên tục hai lần xuất kiếm, nhưng liền Tề Dạ Nha phòng ngự đều khó công phá. Mà Tề Dạ Nha chỉ là tùy tiện ra tay, liền làm hắn phòng bị không đạt tới, máu nhiễm bầu trời mênh mông. Mặc dù khó tin, nhưng mà, chênh lệch thật sự là mắt thường có thể thấy được rõ ràng. Giết, nhưng vào lúc này, Giản Trung Nam xuất thủ lần nữa, đỉnh đầu tới trên có muôn vàn kiếm khí lao ra, chiếu sáng ra bất hủ kiếm đạo quang huy. Ngưng tụ vào trường kiếm trong tay trên, một kiếm phá vạn pháp. Giết hướng Tề Dạ Nha. Phốc, đây là tuyệt thế sắc bén công kích, ẩn chứa Giản Trung Nam cơ hồ cực hạn lực lượng. Phốc. Khoảnh khắc gian, hư không chi giới bị công phá, Giản Trung Nam con ngươi đông lại một cái, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng chợt, cái này vui mừng nhưng trực tiếp là cứng đờ. Vang vang, Tề Dạ Nha nhẹ nhàng nâng tay, bàn tay biến ảo, trở thành long chảo. Lại có thể trực tiếp là đem kiếm hắn tay không nhận xuống. Đây là cái thịt gì thân? Chân thánh cấp sao? Mọi người con người co giúp một cái, sắc mặt đại biến. Thân thể này cũng có phần quá mạnh mẽ. Tay không đón đỡ Giản Trung Nam kiếm, nhưng lại có thể không chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Bất quá bọn họ nơi nào biết, có hư không người không chết truyền thừa thiên phú Tề Dạ Nha. Thân xác liền cùng thân xác luyện thể một đạo thần thú như nhau. Có cực kỳ kinh khủng lực lượng. Nếu như nói Giản Trung Nam và hắn cảnh giới tu vi tương đương, một kiếm này có lẽ hắn không dám như thế tiếp, nhưng mà thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp đến tầng 7 đây là đạo hàm. Trước sau giữa chênh lệch rất lớn, cho tới thật ra thì ban đầu, Giản Trung Nam liền căn bản không có một chút phần thắng. Dẫu sao trừ ra Hoa Bỉ Ngạn không mở nói, Tề Dạ Nha vậy vẫn là đồng thời có hư không chi giới. Hư không người không chết hai đại truyền thừa thiên phú khủng bố tồn tại. Đây là khái niệm gì đâu? Đơn giản một chút nói, một tầng truyền thừa thiên phú hư vô thôn long giống như là lên cùng thần thú. Lượng nặng truyền thừa thiên phú hư vô thôn long, như thế nào đi nữa vậy được đến gần đứng đầu lên cùng thần thú liền chứ? Bao hàm Hoa Bỉ Ngạn mở ở bên trong tầng 3 truyền thừa thiên phú hư vô thôn long, chính là siêu đẳng thần thú cấp. Nói cách khác, trừ ra Hoa Bỉ Ngạn không mở coi là Tề Dạ Nha tiềm lực thiên phú đại khái tại gần đứng đầu lên cùng thần thú đường biên giới lên. Cái này cùng Giản Trung Nam tiềm lực thiên phú là không sai biệt lắm. Nhưng mà nếu là kém không nhiều, thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp versus tầng 7 ai thắng? Câu trả lời lộ ra thấy rõ, tiếp theo hẳn là ta ra tay. Hống, Tề Dạ Nha quắc khẽ một tiếng, chợt thân hình biến hóa, tiếp tục bành trướng, lớn mạnh. Ông, mà ở cái này trong quá trình. Trên hư không, hắc ám tràn ngập, ánh sáng chói mắt. Đèn nhánh kia một mảnh ánh sáng chính giữa, mọi người kinh hãi thấy, một đầu cực kỳ dữ tợn màu đen cự long, chân đạp hư không, đỉnh đầu cửu tiêu, quanh co chiếm cứ ở nơi đó, nhìn xuống mọi người, một loại không cách nào hình dung cảm giác uy áp. Dạo rực ở cái này ở giữa thiên địa, cái này, đây là, người chẳng lẽ là hư vô thôn long, Giản Trung Nam mặt liền biến sắc, kinh hãi nói. Trước hắn không phản ứng kịp, cho tới bây giờ Tề Dạ Nha cho thấy hình dáng lúc, hắn hoàn toàn thất thố. Hư vô thôn long tộc, tu chân giới chi 12 giới, tuyệt thế vạn long ổ người sáng lập. Thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ siêu đẳng thần thú tộc quần. Thời đại viễn cổ, cận đại lên cùng thần thú tộc quần. Dù là đối phương hôm nay đã xuống dốc, thậm chí bị trục xuất vạn long ổ môn đình, nhưng mà, một khi đối với... thì có ai dám khinh thường bọn họ phân nửa? Không người có lá gan này, vậy không người sẽ ngu xuẩn như vậy. Hống, nhưng vào lúc này, long khiếu chấn thiên, Tề Dạ Nha cả người trên dưới có một loại uy áp kinh người tràn ngập ra. Một khắc kia, Giản Trung Nam cả người run lên, lại là tựa như bị thi triển định thân pháp, cả người cứng còng ở đó. Bóng tối tuyến, Tề Dạ Nha quát khẽ một tiếng, hưu, hưu. Hưu, vô số đạo màu đen sợi tơ phảng phất là mạng nhện vậy kéo dài mở, rậm rạp chằng chịt chiếm cứ ở bầu trời mênh mông trên, một tầng lại một tầng, hướng bị đứng yên tại chỗ Giản Trung Nam bao phủ đi. Nhất thời càng làm cho hắn động tác bị hạn chế đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, chiến bên ngoài sân Ngọa Long Thương Khung lúc này cũng là ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn trong hư không thế giới hắc ám, trong mắt hào quang sáng tắt không chừng, như có chút tâm trạng phức tạp. Một lát sau, hắn than khẽ, nói, cái này giấu phải trả rất sâu. Thật ra thì ở hắn ấn tượng chính giữa, Tề Dạ Nha cảm giác tồn tại một mực rất yếu. Dù là mặc dù cũng là không cho bị coi nhẹ cái loại đó, nhưng là, hắn nhưng cũng hay là từ không cân nhắc qua đem Tề Dạ Nha và Tề Chiến đặt chung một chỗ tương đối. Tới hơn cũng chính là Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha một tầng thứ, Lâm Miên Miên hơi kém một tầng thứ, Tề Chiến độc nhất đương tầng thứ. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình sai rồi, hắn mơ hồ có loại dự cảm, đó chính là Tề Dạ Nha tên này, có thể là và hắn, còn có Tề Chiến một cấp bậc tồn tại. Siêu đẳng thần thú, Ngoạn Long Thương Khung lẩm bẩm nói, khạc ra mấy chữ. Ngươi nói gì sao, không việc gì, phịch, nhưng vào lúc này Tề Dạ Nha ra tay, lòng chảo dữ tợn, Tề Thiên liệt địa, cuồn cuộn mà động, phảng phất là hình thành sao xa vậy. Ở đó trong hư không rơi xuống xuống. Một kích này cuối cùng hung hãn rơi xuống Giản Trung Nam trên mình. Phốc suy, Giản Trung Nam cả người run rẩy, toàn thân kiếm mang tấc tấc nứt nẻ, bộc phát ra vang lớn, rồi sau đó trở thành bụi bặm. Cùng lúc đó, ngực hắn, bị một đạo dữ tợn long trảo xuyên thủng mà qua, máu tươi bão táp. Nhìn thấy mà giật mình, cái này thì thua, vừa thấy được một màn này, tất cả mọi người đều không cách nào bình tĩnh. Sắc mặt kịch biến, yên lặng như tờ. Nguyên lấy là Giản Trung Nam giàu gì cũng có thể cùng Tề Dạ Nha đấu một trận, trừ số người cực ít ra, chẳng ai nghĩ tới, trận chiến này kết thúc quá nhanh. Thật quá nhanh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng hớt sở ứng coi là như vậy. Thành tựu kiếm khách, từ trước đến giờ là một kiếm quyết sống chết. Không thể nào kéo được thời gian quá dài, đối với kiếm giả, kiếm tu mà nói. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt là rất thích hợp dùng để hình dung bọn họ được dùng từ. Một kiếm hạ xuống, có thể thắng liền khẳng định thắng. Nếu là không thắng được, trên căn bản và thất bại vậy không kém bao xa. Ta lại thật đánh bại, mặc dù Giản Trung Nam có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng là, lúc này hắn vẫn là có chút khó tin, một bộ hồn bất phụ thể dáng vẻ. Thân là Hỗn Nguyên Thần Triều đế tử. Đủ để có thể so với lên cùng thần thú thiên tài siêu cấp. Hắn bị rất nhiều người dành cho kỳ vọng rất lớn. Kết quả bây giờ hắn vẫn còn thất bại, thậm chí thua không có biện pháp chút nào. Tâm phục khẩu phục, cái này làm cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận, tạm thời đầu óc đục ngầu, vạn niệm câu hôi. Tạm biệt, nhưng vào lúc này, Tề Dạ Nha xuất thủ lần nữa, một móng vuốt hung hăng ấn bạo ở Giản Trung Nam trên mình. Mọi người chỉ nghe gặp vịch một tiếng vang thật lớn. Giản Trung Nam thân thể liền bị tại chỗ đánh bể, rồi sau đó đổi được chia năm xẻ bảy, hóa thành một phiến lại một mảnh sóng biển, thật nhanh băng tán ở hư không bên trong. Mọi người thấy vậy, không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong chốc lát, thậm chí tất cả mọi người đều yên lặng như tờ đứng lên. Không nói ra lời, đại sư huynh, Giản Trung Nam chết. Sau hồi lâu, Phiêu Tuyết Lâu đệ tử cả người run rẩy, khó tin lẩm bẩm nói. Đây chính là đệ tử chết à? Thật là thật sao? Chỉ là chết một lần, nhưng cũng không phải thật chết. Phiêu Tuyết Lâu Phù Vân Tử lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Hỗn Nguyên Thần Triều hạng tồn tại. Khẳng định sẽ ở Giản Trung Nam trên mình lưu có hậu thù. Người không có nghe gặp hắn mới vừa nói sao? Gặp lại, mà không phải là lại cũng không gặp. Ừng ực tương đương Phiêu Tuyết Lâu đệ tử nuốt nước miếng một cái, lúc này mới dễ chịu hơn mấy phần. Lẩm bẩm nói, coi như là như vậy, vậy vẫn là quá khó có thể tin. Giản Trung Nam lại có thể bị người giết một lần, coi như có thể sống lại, nhưng vậy khẳng định tổn thất không nhỏ. Mà đây đối với Hỗn Nguyên Thần Triều mà nói, đã là vượt lôi trì, đánh vỡ làn danh. Đúng vậy, Phiêu Tuyết Lâu Phù Vân Tử gật đầu một cái, nhìn xa Thái Hoàng Tiên vực chỗ ở phương Nam, trong mắt ánh sáng kịch liệt lóe lên, tiếp theo liền xem cái này Minh Thần Phù. Vác không gánh nổi dưới cơn thịnh nộ Hỗn Nguyên Thần Triều lửa giận. Trung Nam đế tử Giản Trung Nam chết. Một đêm bây giờ, tin tức này như cụ phong vậy quét ngang toàn bộ vạn quốc tiền bán đoạn. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng Thái Hoàng Tiên Vực, thậm chí còn là những thứ khác tu chân giới 11 giới chuyển bá đi. Thành tựu Hỗn Nguyên Thần Triều đương thời đệ nhất thiên tài. Toàn bộ Thái Hoàng Tiên Vực ba đại đế tử một trong, Giản Trung Nam có cực kỳ trọng yếu giá trị. Và địa vị. Có thể so với lên cùng thần thú, mà bây giờ, như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu, nhưng lại có thể chết. Chết không rõ không trắng, chân thực thật là làm cho người ta rung động. Vô số khu vực, vô số thế lực làm hoảng sợ, run run. Đồng thời, bọn họ vậy sâu đậm như mấy cái tên, Minh Thần Phù, Tề Dạ Nha, Tề Chiến, Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên, Trần Hư Không, ở chỗ này trước, trừ số người cực ít bên ngoài, thật ra thì rất ít có người nghe nói qua những tên này, nhưng bây giờ, mai kia thiên hạ biết, tất cả mọi người bọn họ tên chữ, đều bị chứa đựng tại tu chân giới 12 giới thế lực cao cấp cường giả trước mắt, tất cả đều bị bọn họ nhớ rõ ràng. Cùng lúc đó, bọn họ vậy rõ ràng, thấu triệt biết, Minh Thần Phù lần này hành vi, Trung Nam đế tử giản Trung Nam tử vong. Ý nghĩa đối phương rốt cuộc là chọc tới lớn xương nào sóng gió, đơn giản là có thể nói ngày nay bị thọt phá. Đế tử đối với Hỗn Nguyên Thần Triều ý vị như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng. Vậy Hỗn Nguyên Thần Triều tương lai thần bảo vệ, thậm chí là bọn họ Hỗn Nguyên Thần Triều tương lai hưng vượng phát đạt dựa vào. Tên như vậy một khi quật khởi, lớn lên, liền chính là người này thế gian đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Nói cách khác, đây quả thực là bọn họ mệnh gen tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ giản Trung Nam chết, cho dù có thể cũng không phải là chân chánh tử vong, nhưng cũng là chạm Hỗn Nguyên Thần Triều nghịch lân. Một cái chớp mắt bây giờ, vô số người, vô số thế lực rối rít đem bọn họ ánh mắt đầu đến Thái Hoàng Tiên Vực, đầu đến Hỗn Nguyên Thần Triều. Thành tựu Thái Hoàng Tiên Vực năm đại đế tộc một trong, nắm giữ cấp tồn tại một trong, đối với chuyện này, Hỗn Nguyên Thần Triều không thể nào từ bỏ ý đồ. Đại chiến tướng dậy à? Có người lẩm bẩm nói, Minh Thần Phù tồn tại mặc dù khá là thần bí, nhưng từ bọn họ lại dám chém chết Trung Nam đế tử giản Trung Nam tới xem, tất nhiên là sức rất đầy đủ. Thậm chí không sợ chiến tranh, nếu không, bọn họ không thể nào không nhận biết Hỗn Nguyên Thần Triều. Càng có tin tức truyền ra, vậy giết chết giản Trung Nam hung thủ, chính là trong truyền thuyết Hư Vô Thôn Long Tộc. Hư Vô Thôn Long Tộc à, này thì tin tức. Thiên hạ các thế lực lớn lại lần nữa kinh ngạc, gió nổi mây vần liền đứng lên. Phải biết đối với bọn họ mà nói, cái này Hư Vô Thôn Long Tộc có thể là có rất đặc thù hàm nghĩa. Nhất là đối với chỗ đó Vạn Long Tộc mà nói, lại là không cho coi nhẹ một kiện siêu cấp việc lớn. Dẫu sao, Hư Vô Thôn Long Tộc mặc dù có thể luân lạc tới ngày hôm nay như vậy, tuyệt đại đa số công lao, đều là bọn họ à. Phải loạn à, mọi người không nhịn được thở dài nói. Hỗn Nguyên Thần Triều, Hư Vô Thôn Long Tộc, chỗ đó, các loại các dạng tin tức rối rít xuất hiện, khiến cho được toàn bộ tu chân giới 12 giới đều là hoàn toàn sôi trào. Các loại lời đồn đãi phân khởi, mà ở cái này trong quá trình, Hỗn Nguyên Thần Triều cũng là ở vô số người chú ý hả, không có chút nào che giấu tổ chức hội nghị. Gọi trở về liền tán lạc tại tu chân giới 12 giới các nơi cao cấp cường giả. Bản giản Trung Nam chết chuyện này mang đến tiếp sau này ảnh hưởng. Cùng lúc đó, những thứ khác thế lực cũng là rối rít mà động. Thái Hoàng Tiên Vực, Yên Lưu Kiếm Cung, nhiều người Yên Lưu Kiếm Cung cao tầng cao mày, mọi người từ nhận được tin tức sau đó, liền lại cũng không có chuyển lời. Từ Tư Viên Viên đi Minh Thần Phủ sau đó, bọn họ liền cũng biết Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không, cũng là của bọn họ người trong nhà. Nhưng bây giờ, cái này người trong nhà thật quá mạnh. Lại có thể liền Trung Nam đế tử giản Trung Nam cũng dám giết. Bọn họ nên làm gì bây giờ? Các vị, lên đường đi. Nhưng vào lúc này, ngồi ở chủ vị trên Yên Lưu Kiếm Tôn đại đệ tử, Tư Đồ Kiếm Hoài đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình. Đại sư huynh, thật nếu là đi, Hỗn Nguyên Thần Triều chúng ta Yên Lưu Kiếm Cung có thể không đắc tội nổi. Một vị dáng người trung niên to lớn cau mày nói. Hắn là Yên Lưu Kiếm Tôn thứ nhị đệ tử, Trấn Hải Vương. Vô luận như thế nào? Trần Hư Không là chúng ta Yên Lưu Kiếm Cung người mình. Nếu như nói người mình đều không giúp, bị sư tôn biết, sẽ hàn tâm. Tư Đồ Kiếm Hoài chậm rãi nói, dừng một chút, hắn ánh mắt lóe lên. Bất quá, chuyện này đúng là rất khó giải quyết. Tự do quyết định đi, nguyện ý đi đi ngay, không muốn đi, vậy không miễn cưỡng. Ta biết, Trấn Hải Vương thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cũng không biết vị này hẳn là sư đệ, vẫn là sư huynh người. Rốt cuộc thật lợi hại. Đã như vậy, vậy thì đi biết một chút về đi. Nguyện cùng phó cung chủ đồng hành, mặc dù ta Yên Lưu Kiếm Cung không thể so với Hỗn Nguyên Thần Triều, nhưng vô luận như thế nào, cần phải làm nhất trí đối bên ngoài, cho nên vẫn là cùng đi chứ. Nhất thời, tại chỗ còn dư lại hai ông cụ đều là gật đầu một cái. Yên Lưu Kiếm Cung tổng cộng có 6 vị trí tôn tồn tại. Trừ Yên Lưu Kiếm Tôn mình, cùng với một vị khác trấn thủ tuyệt địa lão gia gia, những người còn lại đều ở đây. Ha ha ha, giỏi một cái nhất trí đối bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Trong hư không xuất hiện một tôn kiếm khí lăng tiêu bóng người. Sư tôn, công chủ, mọi người nhất thời ngẩn ra, vui vẻ nói. Hiển nhiên, người vừa tới không phải là người khác, chính là vậy Yên Lưu Kiếm Tôn. Thật lâu không gặp, Yên Lưu Kiếm Tôn cười một tiếng. Sư tôn, ngài đột phá thành công. Từ Đồ Kiếm Hoài không nhịn được hỏi. Ùng ùng, trong thoáng chốc, Yên Lưu Kiếm Tôn trong cơ thể hiện ra cực kỳ kinh khủng kiếm khí, khiến cho được tất cả mọi người đều là cả người run lên, da đầu tê dại đứng lên. Chí tôn tầng 3, một vị Yên Lưu Kiếm Cung lão chí tôn cường giả kích động nói. Chí tôn tầng 3, đây chính là được gọi là nửa bước tiên nhân vô địch tồn tại. Chỉ cần tiên nhân không ra, cõi đời này chí tôn tầng 3 giới cơ hồ không có địch thủ. Nói cách khác, từ bây giờ về sau, bọn họ Yên Lưu Kiếm Cung địa vị, đem cao hơn một tầng lầu, tiến hơn một bước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải kháng cự lần này cái này chuyện đại sự mới được. Mặc dù thằng nhóc kia so ta còn lợi hại hơn, nhưng là, Trần Phi hắn thủy chung là đồ nhi ta. Nhưng vào lúc này, Yên Lưu Kiếm Tôn chậm rãi nói. Ánh mắt lóe lên, một ngày vi sư suốt đời là cha, chuyện này, ta không thể tin chi không để ý tới. Rất cảm ơn các ngươi có thể nể tình ta, muốn đi tiếp viện hắn, cảm ơn nhiều. Sư tôn, ngươi đây là nơi nào? Trấn Hải Vương liền vội vàng nói, không sai, công chủ, nếu không phải là ngươi, chúng ta nào có ngày hôm nay. Ngươi đều nói như vậy, cho dù là đánh bạc đi cái mạng già này, cái này Minh Thần Phủ chúng ta giúp định. Một ông cụ khác kích động nói, thật ra thì tình huống có lẽ vậy không như vậy gay gâu. Yên Lưu Kiếm Tôn cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói, lấy ta đối với hắn rõ ràng, thằng nhóc kia chưa bao giờ đánh không nắm bắt chiến đấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cuồng chấn, không tưởng tượng nổi, khó tin nhìn Yên Lưu Kiếm Tôn. Khó khăn, chẳng lẽ, sư tôn ngươi còn cảm thấy lần này hắn có thể thắng? Đúng vậy, Yên Lưu Kiếm Tôn cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, ta cảm giác, lần này Hỗn Nguyên Thần Triều sợ rằng được ngược lại xui xẻo. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát lại không biết nói gì. Đường đường Hỗn Nguyên Thần Triều, năm đại đế tộc một trong, thất bại sao? Thái Hoàng Tiên Vực, Tú Ngưng Chí Tôn Hậu Duệ, Tư Gia. Từng vị Tư Gia lão tổ yên lặng hồi lâu, cuối cùng có người yên lặng rời đi, hướng Minh Thần Phủ đi về phía. Có người đi theo hắn cùng đi, có người không có. Thẳng đến cuối cùng, Tư Gia gia chủ đương thời đứng dậy hướng gia tộc cấm địa chỗ sâu đi tới. Không lâu lắm, hắn cầm một quyển bảo điển xuất hiện ở Tư Sùng Lâu trước mặt, mặt không cảm giác nói, Tư Sùng Lâu, cầm cái này đi qua đi. Phong, phong thần bộ luật, Tư Sùng Lâu kinh hãi nói, không, cũng chỉ là một mặt hình chiếu thôi, không có uy lực gì, bất quá, nhưng cũng có thể đại biểu chúng ta Tư gia thái độ. Tư gia thánh chủ nhàn nhạt nói, Tư Sùng Lâu thở một hơi thật dài, chợt gật đầu một cái, nói, ta hiểu ý, gia chủ. Người yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ không chọn sai. Tu chân giới chi 12 giới, thánh thú giới, thiên chi tứ linh tộc, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đại tộc hiện đảm nhiệm thánh chủ tề tụ một đường, thương nghị chuyện này đối sách. Ở phía sau bọn họ, là thiên chi tứ linh tộc cao cấp cường giả, cùng với nồng cốt hạt giống thiên tài. Tỷ như Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Vương Ngao Qua, rối rít trong hàng. Chư vị cho một ý kiến nói chuyện đi, là bỏ đá xuống giếng, vẫn là giúp người đang gặp nạn. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, hoặc giả là một cái bước ngoặt. Bạch Hổ tộc tộc trưởng chậm rãi nói, bốn thần thú đế thánh thể, không phải chuyện đùa, nếu như chúng ta có thể cầm về nói, có thể làm bọn họ bốn tộc sinh ra một lần lột xác. Chu Tước thánh chủ con mắt lóe lên nói về như vậy, làm sao cầm. Thanh Long thánh chủ sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, bỏ đá xuống giếng, có lẽ có khả năng có được bốn thần thú đế thánh thể nguyên vẹn phương pháp, nhưng mà, đối với lần này đắc tội một cái tiềm lực vô hạn, thần bí khó lường người, đáng giá không? Chu Tước thánh chủ hướng Duẫn Vương Bạch Duẫn nhìn, cau mày nói, Bạch Duẫn,